Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Phong ba tạm bình. Chương 700. Phong ba tạm bình. Lúc này đã là sau giờ ngọ, ánh mặt trời vẫn là ôn hòa, nhưng không cách nào xua tán nơi này lạnh như băng. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo trắng đẫm máu, như một ma vương giống như chấn nhiếp cửu thiên uy áp bát hoang. Hắn chiến thần kích điểm tại Lam trưởng lão mi tâm, chỉ cần nhẹ nhàng về phía trước một tấc, liền có thể lại để cho người này thần hồn câu diệt. Một màn này sợ ngây người tội thành tất cả mọi người. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Tuy nói bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên rất mạnh, cũng tin tưởng hắn có thể giải quyết mấy vị kết đan kỳ cường giả, nhưng là tuyệt đối cũng thật không ngờ, hắn vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Cách hắn động thủ đến bây giờ, chỉ là đã qua hơn 10 hơi thở thời gian, lúc này khả năng chỉ là nói hai câu công phu. Nhưng mà, tại như vậy một cách trong thời gian ngắn ngủi, hắn nhưng lại chém liên tục không người, liền cường đại nhất Lam trưởng lão cũng bị hắn chế phục, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại là bực nào cường đại. Không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, hắn liền ngay cả chạm 5 người, cái này cũng quá cường đại. Nào chỉ là cường đại. Quả thực có thể xưng là một mặt ngược lại chu diệt. Mấy vị kia kết đan kỳ cường giả ở trước mặt hắn, liền con sâu cái kiến cũng không tính. Không dám tin, quả thực là mạnh làm cho người ta tức lộn ruột. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn xem giống như ma vương phục sinh Lăng Tiên, trên mặt có sợ hãi, có kính sợ, cũng có cuồng nhiệt. Cái loại này thần sắc, phảng phất là nhìn thấy thần linh chí cao, hận không thể lập tức đối với hắn quỳ bái. Từ lúc Lăng Tiên bị diệt tam đại gia tộc lúc, hắn ở đây tội thành con dân trong lòng là được duy nhất vương, phảng phất chỉ cần có hắn ở đây, cho dù trời sập xuống cũng không có chuyện. Dưới mắt, hắn lại thi triển bất thi thần uy. Tại chỉ là hơn 10 tức thời điểm đơn giản chém giết đến địch, càng làm cho tội thành con dân đối với hắn kính sợ tới cực điểm, cũng sùng bái tới cực điểm. Cố mà giờ khắc này, mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang cuồng nhiệt, giống như gặp được một vô thượng thần chi. Lam trưởng lão cũng là như thế. Đương nhiên, trong mắt của hắn không có cuồng nhiệt, bất quá hắn cũng cho rằng trước mặt thiếu niên này là được một cái thí thần chi. Chỉ vì, Lăng Tiên quá cường đại, quả nhiên là như đấu thần hạ phàm, hoành hành không sợ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Trước một khắc, Lam trưởng lão vẫn còn cùng mấy vị kia tu sĩ tùy ý chào phúng hắn, nhưng mà sau một khắc, năm người kia chết rồi, Lam trưởng lão cũng đã chú định tử vong. Bực này bưu hãn chiến lực, bực này nghịch thiên biểu hiện, lại có thể nào không gọi được là đấu thần chuyển thế. Hiện tại, chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Lăng Tiên lơ lửng ở giữa không trung, đấm máu áo bào trắng theo gió nhẹ ít ma vương hàng lâm tản mát ra kinh thiên động địa sát ý. Điều này làm cho Lam trưởng lão theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức tràn đầy sợ hãi. Hắn rất muốn trốn, nhưng là ở Lăng Tiên khí thế áp bách dưới, hắn song chân giống như rót trì giống như căn bản là không có cách di động mảy may. Mà hắn vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản cũng không phải là trước mặt thiếu niên đối thủ, chênh lệch quá xa, một điểm phần thắng đều không có. Kể từ đó, hắn càng phát ra sợ hãi, liền thân thể đều vài phần run rẩy. Hiện tại biết rõ sợ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Mới vừa hung hăng càn quấy đi đâu rồi? Mới vừa khinh thường lại đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Tự nhiên là bị ngươi hù chạy. Lam trưởng lão lòng tràn đầy đắng chát, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, người trước mặt rõ ràng cường đại tới mức này. Mặc dù tu vi của hắn cũng là kết đan đỉnh phong, nhưng là tại Lăng Tiên trước mặt, vẫn như cũ là một kích cũng đỡ không nổi. Chênh lệch quá xa, quả thực là giống như khác nhau một trời một vực. Liền tương đề tình luận tư cách đều không có. Điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy khổ sở, đồng thời cũng cảm nhận được hối hận. hận chính mình không nên dây vào bên trên một tên yêu nghiệt như vậy. Không nói lời nào, như vậy không có gì để nói, lại để cho ta tiến ngươi chầu trời nhé. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, chiến thần kích bắt đầu sáng lên tản ra sát ý lạnh như băng, lại để cho Lam trưởng lão kinh hãi mất sắc. Không, ngươi không thể giết ta. Lam trưởng lão trong lòng run sợ, trên mặt viết đầy sợ hãi, hét lớn. Ta là Thanh Minh Tông hạch tâm trưởng lão, nếu như ngươi là dám giết ta, Thanh Minh Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Minh Tông. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chiến thần kích nhẹ nhàng đâm vào Lam trưởng lão mi tâm, một vệt máu theo cái trán chậm rãi chảy xuống. Điều này làm cho người này kinh hãi muốn tuyệt, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, ý đồ phá tan người trước mặt khí thế của phong tỏa. Oành! Lam trưởng lão toàn lực thúc dục thần thông, bộc phát ra bành trướng lực lượng, uy lực ngược lại cũng không thể khinh thường. Bất quá rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lăng Tiên. Một cách gần như sắp muốn kết đan vô địch yêu nghiệt. Đối mặt vẻ này hùng hồn lực lượng bộc phát, Lăng Tiên chỉ là vận chuyển kim đan, liền đem hắn lập tức áp chế xuống, cũng làm cho Lam trưởng lão cuồng phún lấy một ngụm máu tươi. Không cần bạch phí sức lực rồi, ta và ngươi chênh lệch quá lớn, muốn giết ngươi chỉ cần một chiêu. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích vẫn là điểm tại Lam trưởng lão mi tâm, chưa từng di động mảy may. Ngươi thật là mạnh mẽ. Lam trưởng lão tuyệt vọng. Hắn vốn là còn cho là mình đột nhiên bộc phát, có thể tranh được một chút hy vọng sống. Nhưng mà sự thật, lại cho hắn đón đầu thống kích. Bị Lăng Tiên đơn giản trấn áp không nói, mà ngay cả lại để cho hắn lui ra phía sau một bước đều làm không được đến, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn. Quả thực tựu là ngày đêm khác biệt. Cho nên, Lam trưởng lão tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc ý thức được mình cùng Lăng Tiên chinh lịch, cũng ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn. Nhạc Châu nổi danh thế lực ta đều nghe nói qua, bên trong cũng không có Thanh Minh Tông ba chữ kia. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, căn bản không có đem Thanh Minh Tông để vào mắt. Nhạc Châu địa vực bao la, thế lực phần đông, thực lực mạnh mẽ tông cửa hắn đều nghe nói qua. Mà Thanh Minh Tông ba chữ kia, hắn còn chưa có đều chưa từng nghe nói. Nói cách khác, là được cái này tông cửa căn bản chưa được xếp hạng. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thanh Minh Tông rất có thực lực, nhưng lại hết sức khiêm tốn khả năng. Bất quá, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Kể từ đó, Lăng Tiên há lại sẽ đem chính là một cái bất nhập lưu Thanh Minh Tông để ở trong lòng. Ta Thanh Minh Tông xác thực không nhập lưu, nhưng cũng không phải một mình ngươi kết đan kỳ tu sĩ chọc nổi. Lam trưởng lão cố giả bộ trấn định, trong lòng biết chính mình duy nhất sinh lộ là được dùng tông cửa trấn nhiếp Lăng Tiên. Cho nên, hắn giả trang ra một bộ không lo ngại gì bộ dáng, cười lạnh nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám giết ta, Thanh Minh Tông tuyệt đối sẽ phái trọng binh, đem tội thành nghiền ép. Thật sao? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo. Vậy ta hỏi ngươi, Thanh Minh Tông còn có nguyên anh kỳ lão quái vật? Nghe vậy, Lam trưởng lão hai con ngươi lập lòe, không nói gì. Hắn Thanh Minh Tông thực lực cũng xem là tốt, tối thiểu nhất tại vùng này, gọi là thổ bá vương. Nhưng là cửa hạ cao nhất chiến lực là được kết đan đỉnh phong, căn bản cũng không có nguyên anh kỳ lão quái vật. Bởi vậy dưới mắt, hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Không có nguyên anh kỳ lão quái vật đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi nói một câu hiển thị rõ liều lĩnh, cũng đầy là sát ý ngữ. Cái kia ngươi cảm thấy, không có một người nguyên anh cường giả tông cửa, có thể làm cho ta có nơi kiêng kỵ sao? Thoại âm rơi xuống, hắn tán phát khí thế càng phát ra khủng bố. Giống như thái cổ chân long thức tỉnh chấn động bát hoang. Lập tức, Lam trưởng lão nhớ tới Lăng Tiên sao chịu được xưng biến thái chiến lực, thân thể run lợi hại hơn. Hắn biết rõ chính mình tông cửa thực lực cao nhất chiến lực cũng không quá đáng là kết đan đỉnh phong. Cái này chiến lực tại trong mắt người khác có lẽ cao cao tại thượng, không thể địch lại được. Mà ở Lăng Tiên như vậy một cái có thể nói kết đan vô địch yêu nghiệt trong mắt, lại tính là cái gì? Đừng quên, Tha Phương mới có thể là nghiền áp 5 vị kết đan cường giả, tính cả là kết đan đỉnh phong Lam trưởng lão, cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Cái này liền đủ để chứng minh, chính là một cái sức chiến đấu cao nhất chỉ có kết đan đỉnh phong tông cửa, đối với hắn một điểm lực uy hiếp đều không có. Thậm chí có thể nói, nên sợ hãi người, là Thanh Minh Tông. Ngươi không thể giết ta, cho dù ngươi mạnh mẽ khủng khiếp, cũng không phải ta nhất tông đối thủ. Lam trưởng lão sợ mất mật, sợ hãi tới cực điểm. Vậy hãy để cho ngươi Thanh Minh Tông đến thử xem. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, nói. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, chi tiết đưa tới, ngươi Thanh Minh Tông rốt cuộc là từ chỗ nào biết được tội thành có bí mật. Nghe vậy, Lam trưởng lão trong hai tròng mắt lập tức tuôn ra hy vọng chi sắc, nói. Ngươi tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết. Có kẻ mặt cả. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, chiến thần kích lưu chuyển ra lành lạnh sát ý, nói. Ngươi không có tư cách này. Vậy ngươi cũng đừng hòng biết tội thành bí mật. Lam trưởng lão bất cứ giá nào, hắn biết rõ cái này là mình hy vọng cuối cùng, như nói rồi, chính mình nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn đem chuyện này coi như hy vọng cuối cùng, ý đồ dùng cái này đến áp chế Lăng Tiên. Áp chế ta. Lăng Tiên mặt lộ nghiền ngẫm chi sắc. Sở dĩ hắn không có lập tức chém giết Lam trưởng lão chính là muốn theo trong miệng người này biết được Thanh Minh Tông tại sao lại biết rõ tội thành bí mật nguyên nhân. Mà nguyên nhân này với hắn mà nói biết rõ cùng không biết cũng không có có khác nhau lớn gì. Ngươi quá ngu xuẩn, nếu là ngươi biết rõ tội thành bí mật, ta cũng vậy cho phép còn có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng ngươi chỉ là biết rõ tội thành có bí mật, cái kia với ta mà nói căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Cho nên, ngươi chính là an tâm lên đường đi. Vừa nói, hắn thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng, chiến thần kích rồi đột nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Cái kia sát ý lạnh như băng, lại để cho Lam trưởng lão sợ hãi tới cực điểm, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển trong cơ thể kim quang, lại lần nữa bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Chỉ tiếc, loại trình độ này công kích tại Lăng Tiên chỗ ngồi này biển cả trước mặt, liền chút sóng hoa đều tung tóe không đứng dậy. Hắn sơ chỉ là thúc giục kim đan, liền đem Lam trưởng lão vùng vẫy giấy chết trấn áp xuống. Rồi sau đó, chiến thần kích nhẹ nhàng đâm ra, vô lượng thần quang che mất hết thảy. Đã quên nói cho ngươi biết, ta ghét nhất người khác áp chế ta. Đây là Lam trưởng lão trước khi chết nghe được câu nói sau cùng, mà hắn trước khi chết người cuối cùng ý niệm trong đầu, liền là mình có thể nào chọc tới như vậy một ma vương. Về sau, mi tâm của hắn liền bị chiến thần kích đồng xuyên toàn bộ đầu lâu đều nổ bung rồi. Máu tươi vẩy ra, ức phun trào, một cỗ không đầu thi thể nặng nề mà ngã rơi xuống mặt đất, đại biểu cho trận chiến này kết thúc, cũng đại biểu cho Lăng Tiên khủng bố. Mà khi người này đầu lâu nổ bung về sau, tội thành cũng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người giống như bị làm định thân pháp giống như, ngây người bất động. Bọn hắn kinh ngạc đang nhìn bầu trời bên trong đạo kia áo trắng thân ảnh, trên mặt có sợ hãi, có kính sợ, cũng có không dám tin. Trọn vẹn sau một lúc lâu về sau, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, về sau toàn bộ tội thành đều sôi trào. Tất cả mọi người điên cuồng hò hét, là cái kia có vô địch có tư thế thiếu niên trầm trồ khen ngợi, là cái kia duy nhất vương giả ủng hộ. Trên mặt bọn họ rất nhiều cảm xúc cũng tần số chuyển hóa thành một loại cuồng nhiệt. Giống như gặp được thần linh trí cao vậy cuồng nhiệt. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 701, tội thành bí mật, chương 701, tội thành bí mật. Trên bầu trời, Lăng Tiên tóc đen rối tung, áo trắng nhuốm máu. Giống như một tôn cái thế ma vương, sát ý kinh, ma khí chấn động bát hoang. Nhưng mà, hắn bộ dạng này như là ma thần bộ dáng, cũng không có lại để cho tội thành con dân cảm thấy sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiên không phải ma vương, mà là một thủ hộ thần. Là hắn bảo vệ tội thành để cho bọn họ khỏi bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Cho nên toàn bộ tội thành đều sôi trào, tiếng khen giống như là biển gầm, trời rung đất chuyển. Tất cả mọi người điên cuồng hò hét, đã phát tiết sống sót sau tai nạn vui sướng, cũng là tại vì đạo kia vương giả thân ảnh mà ủng hộ. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt, giống như là đang nhìn một chí cao thần rõ ràng. Đã xong. Nghe phía dưới mọi người tiếng khen, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười nhẹ nhõm, lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì. Lam trưởng lão đã tử vong, điều này đại biểu người xâm nhập toàn bộ bị hắn chém giết, tự nhiên là lại để cho hắn lửa giận biến mất, ít nới lòng. Sáu người đã toàn bộ bị ta chém giết, đây đối với Trung Thiên coi như là có một cái công đạo rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cả người khí chất lập tức đã có biến hóa. Nếu như nói mới vừa hắn, như cái thế ma vương giống như sát khí nghiêm nghị. Như vậy hắn giờ phút này là được giống như nhà bên Nam Hải, người hiền lành. Biến chuyển như vậy tự nhiên là bởi vì lửa giận toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghĩ tới Lam trưởng lão một cường điệu đến đâu Thanh Minh Tông. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Tuy nói Thanh Minh Tông không có nguyên anh kỳ cường giả, bất quá dầu gì cũng là một cá tông môn, nhất định sẽ có một chút nội tình. Mà dưới mắt, hắn chém giết Thanh Minh Tông 6 cái kết đan cường giả, phần này cửu oán xem như kết. Kể từ đó, hắn tự nhiên chắc là sẽ không phớt lờ. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi chút nào, một cái bất nhập lưu tông môn mà thôi, chọc tới hắn trực tiếp đem Thanh Minh Tông lật tung. Chỉ mong cái này cá tông môn trưởng giáo là người thông minh, đừng lại đến trêu chọc ta. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười, lẩm bẩm nói. Nếu không, đừng trách ta vung lên dao mổ, đại khai sát giới. Vừa nói, thân hình hắn lói lên từ bầu trời bên trong rơi xuống trên tường thành. Rồi sau đó, hắn tâm niệm vừa động, hộ thành đại trận lại lần nữa hiện hiện. Tầng kia trong suốt màn sáng đem trọn cái tội thành bao phủ, mặc dù coi như đâm một cái là rách, nhưng là lực phòng ngự của nó thế nhưng mà trải qua chứng thực. Vốn là năm vị kết đan kỳ cường giả liên thủ, không cách nào đem nổ nát. Về sau tại Lam trưởng lão luyện chế dược gì trận bàn oanh kích xuống, nó vẫn là bình yên vô sự. Cái này liền đủ để chứng minh trận này lực phòng ngự cường hãn đến mức nào. Bất quá trên thực tế, tầng này màn sáng nhưng lại xuất hiện một ít người khác nhìn không tới, chỉ có Lăng Tiên chủ nhân này mới có thể chứng kiến khe hở. Dù sao, cái kia năm vị kết đan kỳ cường giả cũng không phải ngồi không, Lam trưởng lão càng là một gã trận pháp đại sư. Tại bọn họ tiếp ngay cả công kích xuống, tòa trận pháp này có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ không dễ, sao có thể không có chút nào tổn thương. Nhờ có tự có dự kiến trước, lại đi trong lúc đó bày ra một tòa đại trận. Nếu không, không chỉ có Sở Trung Thiên sẽ chết, liền tội thành cũng sẽ biết rơi vào Thanh Minh Tông trên tay của. Lăng Tiên ám than mình sáng suốt, cũng may mắn mình làm năm bày ra tòa đại trận này. Nhìn hắn lấy tầng kia trên màn sáng mảnh cái khe nhỏ, cười nhẹ nói. Bị hơi có chút tổn thương, nhưng vấn đề không miệng lớn. Vừa nói, hai tay của hắn tạo thành một cái kỳ diệu bảo ấm, ý định dùng trận tiên truyền thừa bên trên ghi lại pháp quyết. Đem trên màn sáng khe hở chữa trị. Từng đạo thiên địa linh khí từ hư không bên trong bắt đầu khởi động, trải qua hắn đang khiến cho bảo ấm tinh luyện, dần dần thay đổi thành một loại thần bí năng lượng. Về sau, những năng lượng kỳ dị này bao trùm tại những trên cái khe kia tiến hành chữa trị. Đại khái qua chốc lát về sau, những cái khe kia bị năng lượng kỳ dị bổ được. Khắp màn sáng cũng giống như đã đản sinh ra sinh cơ, giống như tản mát ra hừng hực hào quang. Cái này lại lần nữa đưa tới mọi người kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng càng phát ra cuồng nhiệt. Tốt rồi, đến địch đã bị ta chém giết, đại trận cũng bị ta chữa trị. Tiếp đó, nên vẫn an thoáng một phát trung thiên rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức thân hình lập lòe, hướng phía phủ thành chủ phương hướng bay đi. Mà thấy hắn khởi hành, tội thành con dân không hẹn mà cùng khom người xuống, cung nghênh lấy trong lòng bọn họ vương giả. Rồi sau đó, một câu vang vọng cõi trần đích thoại ngữ, từ đám bọn hắn trong miệng chậm rãi truyền ra. Cung nghênh thành chủ. Ngàn vạn người cùng kêu lên la lên kinh thiên động địa, tràn đầy cung kính phát ra từ nội tâm. Hiển nhiên, Lăng Tiên vừa rồi làm hành động vĩ đại, đã triệt để chinh phục những con dân kia, để cho bọn họ không để ý đến Sở Trung Thiên cái này trên danh 3T67 mơ nghĩa thành chủ. Thành chủ sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chờ hắn tái xuất hiện lúc, đã tới Sở Trung Thiên được sở. Mà vừa thấy được hắn, Hoàng Nhị lập tức tiểu chạy tới, nịnh nọt nói. Chúc mừng chủ nhân chém hết đến địch, quả nhiên là như chiến thần chuyển thế, dũng không thể đỡ a. Thổi phồng cũng không cần nói, ngươi cũng không phải không biết ta tính cách. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, địch nhân đã đều đền tội, tâm tình của hắn tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Dạ dạ. Hoàng Nhị liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói. Chủ nhân đạo đức tốt. Không thích nghe những A-dua nịnh hót này lời mà nói. Bất quá tiểu nhân thế nhưng mà phát ra từ thật tâm thật ý. Nói thêm câu nữa, đừng trách ta miệng rộng quất ngươi. Lăng Tiên chừng mắt liếc hắn một cái. Hoàng Nhị cười hắc hắc, trong hai tròng mắt lóe ra cảm kích cùng cuồng nhiệt. Tận mắt nhìn thấy cái kia sáu vị kết đan kỳ cường giả bị Lăng Tiên chém giết, cái loại này trùng kích là kịch liệt. Không chỉ có lại để cho hắn lâm vào trong rung động, cũng làm cho hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc, chính mình cả đời quyết định chính xác nhất, là được đi theo trước mặt thiếu niên này. Sở Trung Thiên cũng là như thế. Vốn, hắn nhận thức Lăng Tiên làm chủ, chỉ là bởi vì hắn vì chính mình đã báo đại thù. Mà tại ở sâu trong nội tâm, hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần ủy khuất ý. Dù sao, hắn giàu gì cũng là một cái kết đan kỳ cường giả. Bất quá dưới mắt, khi biết Lăng Tiên tại hơn 10 tức thời điểm chém liên tục 5 vị kết đan cường giả về sau, hắn không cho là như vậy rồi. Ngược lại là cảm thấy đi theo như vậy một cái tiền đồ vô lượng vô song thiên kiêu, tương lai của mình nhất định cũng sẽ biết thập phần sáng chói. Trung Thiên, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đi à nha. Lăng Tiên không thèm để ý hắc hắc cười ngây ngô Hoàng Nhị, đi thẳng tới bên giường, an cần nói. Nắm chủ nhân phúc, thuộc hạ đã không có gì đáng ngại rồi, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian thuận tiện. Sở Trung Thiên mở miệng cười, khí tức không giống trước khi như vậy uể oải. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đám kia đã thương người của ngươi. Ta đã để cho bọn họ bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, ngươi có thể yên tâm. Đa tạ chủ nhân cho ta báo thù. Sở Trung Thiên hai con ngươi lóe ra vẻ cảm kích, hắn trước đó vài ngày bị những người kia đánh cho rất thảm. Nếu không phải Lăng Tiên, đừng nói là báo thù, mà ngay cả có thể còn sống hay không cũng là cái vấn đề. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không sinh lòng cảm kích. Ngươi là thuộc hạ của ta. Ta tự nhiên muốn cho ngươi xuất đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Điều này làm cho Hoàng Nhị cùng Sở Trung Thiên vành mắt đỏ lên, càng phát ra nhận định chính mình cả đời làm quyết định chính xác nhất, là được đi theo người thiếu niên trước mắt này rồi. Đúng rồi chủ nhân, ngươi muốn ta tra sự kiện kia, ta đã có chỗ mi mục. Sở Trung Thiên chợt nhớ tới tội thành bí mật chuyện này. Có manh mối. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, mắt sáng như sao bên trong lập tức xông lên vẻ chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. Đêm trăng tròn. Chương 702. Đêm trăng tròn. Thời kỳ thượng cổ, tội ác chi thành tên là thủ hộ chi thành, chính là nó là nhân tộc chống cự kẻ thù bên ngoài về sau, tất cả mọi người công nhận một cái danh hiệu. Nghe nói thành này đã ẩn tàng rất nhiều bí mật, nổi danh nhất một cái suy đoán là được nó có dấu phi thăng bí mật. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, không có trải qua khảo chứng. Bất quá dù vậy, cũng đáng được thế nhân chịu động tâm. Nhưng là rất đáng tiếc, sở hữu đến đây thăm dò bí mật người đều không công mà lui, tìm không thấy bất luận cái gì có giá trị bí mật. Mà theo thời gian trôi qua, đến đây thăm dò người càng ngày càng ít, dần dần, mọi người không hề đem thủ hộ chi thành để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, mọi người cái gì đến đã quên đi rồi, cái kia đại biểu cho công tích cùng huy hoàng danh tự, chỉ là đưa nó trở thành một tòa tàng ô nạp cấu thành trì. Không thể không nói, đây là một loại bi ai, cũng là một loại châm chọc. Đã từng là nhân tộc bảo vệ cho cuối cùng một chốn cực lạc thành trì, rõ ràng dần dần bị thế nhân quên lãng, liền danh tự đều do thủ hộ biến thành tội ác. Bất quá có ít người lại không có quên tòa thành này lịch sử cùng nghe đồn. Lăng Tiên liền là một người trong số đó. Tại trong ảo cảnh, hắn từng có may mắn được gặp một bản cổ tịch thượng diện minh xác ghi lại thủ hộ chi thành có dấu bí mật động trời. Cho nên, hắn mới sẽ để cho Sở Trung Thiên âm thầm điều tra ý đồ tìm ra thành này bí mật. Mà dưới mắt, nghe nói Sở Trung Thiên nói việc này đã có chút ít mặt mày. Hắn lại có thể nào không bỗng cảm thấy phấn chấn. Chuyện này. Sở Trung Thiên mặt lộ vẻ trần trờ, ánh mắt nhìn giống như lơ đãng liếc qua Hoàng Nhị. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Sở Trung Thiên đây là không biết có hay không phải làm lấy Hoàng Nhị trước mặt, đem việc này nói ra. Mà Hoàng Nhị cũng đủ cơ linh, gấp vội mở miệng nói ra. Ta chợt nhớ tới mình còn có một ít chuyện muốn làm các ngươi trò chuyện. Vừa nói, hắn quay người muốn đi gấp, bất quá còn chưa kịp cất bước, liền bị Lăng Tiên gọi lại. Lưu lại đi, ngươi cũng là của ta tâm phúc, không có gì không có thể nói cho ngươi nghe. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trải qua cái kia sáu vị cường giả đánh tới cửa một chuyện, Hoàng Nhị trung tâm đã không cần hoài nghi rồi. Bằng không thì, dùng hắn hôm nay thân phận, muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng. Thế nhưng mà hắn không có trốn, lựa chọn cùng tội thành cùng tồn vong, cách này liền đủ để chứng minh, hắn đối với Lăng Tiên độ trung thành rồi. Vì vậy, Lăng Tiên quyết định không tỉ hiềm hắn, lại để cho hắn chính thức thành là tâm phúc của mình. Chủ nhân, ta Hoàng Nhị Hà Đức Hà Năng, vậy mà có thể cho ngươi như thế tín nhiệm ta. Nghe được Lăng Tiên câu này tràn ngập tín nhiệm lời nói, Hoàng Nhị vành mắt đỏ lên thiếu chút nữa khóc lên. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm tội thành bí mật đến tột cùng là cái gì, đơn vô luận là theo cái kia nhất hỏa nhân đến xem, hay là từ Sở Trung Thiên phản ứng đến xem, vậy cũng là cực kỳ trọng yếu một sự kiện. Bởi vậy, hắn mới chọn rời đi, sợ bị người đuổi xấu hổ. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, Lăng Tiên vậy mà xảy ra nói giữ lại, đây là một loại bao nhiêu tín nhiệm. Lại có thể nào không cho hắn mang ơn? Giờ khắc này, Hoàng Nhị đột nhiên cảm giác được, ngay cả là Lăng Tiên muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ biết cam tâm tình nguyện đi làm. Tốt rồi, một đại nam nhân, khóc sướt mướt như cái gì lời nói. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng. Dạ dạ, loại nhỏ. Tiểu nhân, cái này sẽ thu hồi đi. Hoàng Nhị liên tục gật đầu. Sắp sửa rớt xuống nước mắt thu hồi đi, trên mặt lại xuất hiện chiêu bài kia thức nụ cười thô bỉ. Ngươi à! Gặp Hoàng Nhị hắc hắc cười ngây ngô, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lập tức đem ánh mắt rời về phía Sở Trung Thiên, nói. Hiện tại có thể nói. Vâng, chủ nhân. Sở Trung Thiên thuận theo gật đầu, đã Lăng Tiên cũng đã minh xác vạch, có thể lại để cho Hoàng Nhị biết rõ, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không biết phản bác. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng nói ra. Cái này mười nhiều năm trước tới nay, ta mỗi ngày đều đang quan sát tội thành, ngay từ đầu là không quy luật đấy, cho nên lãng phí một cách vô ích 7 năm cũng không tìm ra dấu vết để lại. Thẳng đến 4 năm trước, ta mới chậm rãi địa tạo thành cố định quan sát, rốt cuộc để cho ta phát hiện một tia manh mối. Mỗi khi đêm trăng tròn lúc, tường thành mặt ngoài tổng hội nổi lên một tầng hào quang nhỏ yếu. Nếu không phải thân ta là kết đan kỳ tu sĩ, căn bản không phát hiện được. Sở Trung Thiên chậm rãi mở miệng, nói. 4 năm nay đều không ngoại lệ, đều là mỗi đến đêm trăng tròn tường thành sẽ gặp nổi lên tia sáng kỳ dị, đây cũng là ta duy vừa phát hiện đầu mối. Đêm trăng tròn, hào quang nhỏ yếu. Lăng Tiên mày nhăn lại, nói. Ngươi không có tiến thêm một bước điều tra sao? Dò xét, chủ nhân ra lệnh cho ta không dám vi phạm. Sở Trung Thiên cười khổ một tiếng, ba ca, lơ, mơ, chín nói. Mỗi khi tường thành nổi lên ánh sáng nhạt lúc, ta cuối cùng sẽ dùng thần hồn đảo qua, nhưng lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ. Phảng phất nó sở dĩ sáng lên chỉ là một chủng loại giống như kỳ thạch như vậy trời sinh bổn sự. Mà 4 năm nay, ta cũng vậy thử qua rất nhiều loại biện pháp. Vô luận là dùng lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, vẫn là lấy lũ lụt cỏ rửa, tường thành đều thủy chung là tường thành, không có bất kỳ kỳ gì biến hóa. Sở Trung Thiên thở dài một tiếng, cảm giác mình rất vô dụng, phụ Lăng Tiên tín nhiệm. Tưởng gì thủ hộ chi thành. Lăng Tiên chăm chú nhíu mày, thông qua Sở Trung Thiên tự thuật, hắn có thể đủ tưởng tượng đến, vị này kết đan tu sĩ đang đối mặt tòa thành kia tường lúc sự bất đắc dĩ. Bởi vì hắn cũng không có bất kỳ đầu mối. Đúng vậy a, nói thành này không có bí mật đi, nó hết lần này tới lần khác sẽ ở đêm trăng tròn phát ra ánh sáng nhạt. Nhưng nói nó có đi, nó ngoại trừ tản mát ra hào quang, vừa rồi không có cái khác gì thường, thật là khiến người ta buồn sầu. Sở Trung Thiên cười khổ không thôi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lăng Tiên cũng bất đắc dĩ, bởi vì theo Sở Trung Thiên mà nói đến xem, mặc dù là hắn tự thân xuất mã, chỉ sợ cũng tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây cũng là một cách manh mối. Tối thiểu nhất có thể cho hắn càng thêm xác định tội thành bí mật, cái tin đồn này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Đêm trăng tròn mới có thể hiện ra ánh sáng nhạt sao. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Hỏi Trung Thiên chẳng biết lúc nào mới được là đêm trăng tròn. Chủ nhân, ngày mai là được đêm trăng tròn, ngươi là muốn tự mình đi gặp xem. Sở Trung Thiên bên cạnh đáp vừa hỏi. Đúng vậy, tốt xấu đây cũng là một cách manh mối, ta tự nhiên là mau mau đến xem. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Bất kể nói thế nào, đây đều là hắn khổ đợi hơn 10 năm một đám ánh sáng đông, lại có thể nào không tận mắt xem. Ta tin tưởng dùng chủ nhân thắng ta gấp trăm lần thực lực cùng tài trí, nhất định có thể mã đáo thành công tìm ra nơi mấu chốt. Sở Trung Thiên cười cười, trong hai tròng mắt lóe ra mấy phân vẻ chờ mong. Hoàng Nhị cũng cười thổi phồng nói. Hắc hắc. Chủ nhân ngút trời thần võ, tên tuổi anh hùng cái thế, định có thể phá giải trong truyền thuyết tội thành bí mật. Hai người các ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Tội thành bí mật cũng không phải là dễ phá như vậy hiểu. Ta hiện tại, nhưng là không có bất kỳ đầu mối. Vậy cũng không có sao, chủ nhân hồng phúc tề thiên, đoán chừng ngươi hướng trận chiến ấy, tội thành bí mật liền sẽ tự động hiển hóa tại trước mặt ngươi. Hoàng Nhị mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Ngươi à, sẽ nói những thứ này. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, đừng nói những thứ vô dụng này, tìm cho ta một chỗ nghỉ. Dạ, vâng, chủ nhân mời đi theo ta. Hoàng Nhị gật gật đầu. Lập tức cất bước hướng phía trước đi đến. Trung Thiên, trong khoảng thời gian này ngươi không cần quan tâm trong thành lớn nhỏ công việc, an tâm dưỡng thương là đủ. Lăng Tiên phân phó một câu, rồi sau đó tại Sở Trung Thiên tràn ngập tôn kính trong ánh mắt, đi theo Hoàng Nhị bước chân của. Hắn ý định nghỉ ngơi trước một đêm, chờ ngày mai trăng tròn thời điểm, dò xét tội thành bí mật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 703. Hắc ám cùng ánh dạng. Chương 703. Hắc ám cùng ánh dạng đông. Hôm sau đêm khuya, một vòng màu vàng kim trăng sáng treo cao tại bầu trời đêm, tản mát ra nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ. Vầng trăng sáng kia thập phần mượt mà, không có chút nào khuyết giác. Đúng là không thấy nhiều đêm trăng tròn. Cửa thành lầu ở trên, một đạo áo trắng thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, như trích tiên dáng trần gian, thần chi đến thế gian, có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Hắn đã chờ đợi ở đây đã lâu, theo trăng lưới liềm đợi đến lúc nửa tháng, lại đến dưới mắt trăng tròn, Sở Trung Thiên miêu tả gì tượng thủy trung đều chưa từng xuất hiện. Bất quá, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, không có lộ ra chút nào vẻ không kiên nhẫn. Hắn tin tưởng Sở Trung Thiên sẽ không lừa gạt mình. Nếu là gì tượng thủy trung đều không hiện ra, vậy liền chỉ có một cái khả năng, Sở Trung Thiên nói chỉ là trùng hợp, cũng không phải là manh mối. Mà khả năng này cơ hồ có thể không cần tính, lần một lần hai còn sao nói là trùng hợp, nhưng đây chính là suốt 4 năm, há lại sẽ là trùng hợp. Vì vậy, Lăng Tiên lạnh nhạt mà đứng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này đêm đã khuya, ánh trăng trong ngần rơi xuống, chiếu rọi ở đằng kia một bộ áo trắng trên người, đưa hắn chèn ép càng phát ra siêu phàm. Giống như trích lạc phàm trần tiên nhân, tùy thời đều có thể theo gió quay về. Đợi lát nữa nhìn xem, ta tin tưởng gì tượng nhất định sẽ xuất hiện. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, như tinh thần biển cả. Hắn xa đang nhìn bầu trời bên trong cái kia luôn phiên trăng rằm. Một bên chờ đợi dị tượng hàng lâm, một bên suy tư về tại sao lại phát sinh cái loại này kỳ dị biến hóa. Hắn đã sớm tra xét qua rồi, tường thành chính là do cực kỳ chân quý thần liệu đúc thành, lực phòng ngự cực sự cường hãn. Mà chủng thần liệu chắc là sẽ không sáng lên, tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì dưới tình huống cũng sẽ không sáng lên. Điều này làm cho Lăng Tiên khó hiểu, đồng thời cũng càng phát ra nhận định thành này tất có bí mật. Bằng không thì, một loại căn bản sẽ không sáng lên thần liệu, há lại sẽ tại đêm trăng tròn chán tỏa hào quang. Mà đang ở hắn suy tư sắp, dị tượng cuối cùng hạ xuống rồi. Ở đằng kia đạo ánh trăng trong ngần chiếu rọi xuống, tường thành chung quanh bắt đầu tản mát ra điểm điểm tinh quang. Về sau nối thành một mảnh, hợp thành một tầng vô cùng nhạt nhẽo trong suốt vầng sáng. Không có phô thiên cách địa thần quang, cũng không có làm cho người ta rung động kỳ dị lực lượng. Chỉ là một tầng nhàn nhạt vầng sáng, giống như là một loại tự nhiên phản ứng, nhìn không ra chút nào dị thường. Dị tượng đã bắt đầu. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, bay lên trời. Rồi sau đó, hắn dùng thái độ bề trên, vận chuyển thần hồn chi lực quét mắt cả tòa tường thành. Kết quả cùng Sở Trung Thiên nói đồng dạng, không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại với trận pháp một loại thứ đồ vật. Quả nhiên Trung Kỳ ngày nói đồng dạng, mặc dù là sự cường đại của ta thần hồn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ. Lăng Tiên mày nhăn lại, tìm không thấy chút đầu mối nào. Thần hồn của hắn rất cường đại, trận đạo tạo nghệ lại thập phần cao thâm, nếu là này sự tồn tại lấy trận pháp lời nói, hắn không có khả năng không có phát giác. Nói cách khác, là được nơi đây không có có gì thường. Nhưng là, điểm này cơ hồ là không thể nào đấy. Vô luận là theo sách cổ nhìn lại, hay là từ Thanh Minh Tông hành động đến xem, hoặc là theo trước mắt dị tượng đến xem, đều đã chứng minh thành này có dấu bí mật. Sở dĩ không có đầu mối thực sự không phải là nơi đây không có gì thường, mà là hắn không có tìm được phương pháp chính xác. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, chẳng lẽ nói, lần này cần vô công mà trở về sao? Lăng Tiên cau mày, có vài phần không cam lòng. Từ lúc ảo cảnh thời điểm, hắn liền vẫn muốn biết rõ thủ hộ chi thành bí mật. Bởi vì hắn có loại dự cảm, cái kia bị thời gian ẩn giấu đi bí mật nhất định kinh thế hãi tục. Bởi vậy, hắn mới sẽ để cho Sở Trung Thiên toàn lực tìm kiếm. Mà dưới mắt, việc này rốt cuộc xuất hiện một điểm mặt mày, hắn lại có thể nào cam tâm buông tha cho. Thủ hộ chi thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhất định cất giấu kinh thiên động địa bí mật, liền từ bỏ như vậy, thật là làm cho người ta không cam lòng. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định, mặc kệ tội thành bí mật như thế nào khó tìm, hắn cũng nhất định phải tìm ra. Nói như vậy lấy, hắn mắt sáng như sao lập lòe, lập tức biến thành một đen một trắng. Từng đạo hỗn độn khí tùy theo tuôn ra, đưa hắn chèn ép càng phát ra siêu phàm, giống như chân tiên. Chu Thiên Hạ. Trên bảng bài danh thứ tư chí cường thiên nhãn, Này mắt ngoại trừ giao phó hắn thay đổi liên tục, uy năng không tầm thường chiến đấu thủ đoạn bên ngoài cũng làm cho hắn đã có được vài loại năng lực đặc thù. Cái thứ nhất là được tỉ mỉ có thể đem đối thủ chiêu thức thả chậm, nhìn ra đối thủ nhược điểm, có thể nói cận chiến thần kỹ. Mà ngoại trừ cái hiệu quả này, tỉ mỉ cũng có thể khám phá hư vọng, túc hành bản chất. Tuy nhiên chỉ riêng năng lực này mà nói, không cách nào cùng chuyên tấn công đạo này phá vọng đồng tử sánh vai, bất quá đối với vậy tình huống mà nói cũng vậy là đủ rồi. Khám phá vô căn cứ, túc hành bản chất tỉ mỉ năng lực, chỉ mong có thể giúp ta tìm ra thủ hộ chi thành đã ẩn tàng mấy vạn năm bí mật. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, một tầng vô hình thần bí sức mạnh to lớn khuyết tán mà ra, đem trọn tỏa thành tường đều bao phủ. Ngay từ đầu tường thành cũng không có phát sinh biến hóa, như cũ là tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bất quá, Chu Thiên Hạ quá mạnh mẽ, nhất là trong tay hắn càng là phát huy ra khó dùng tưởng tượng thần uy. Đã qua đại khái chốc lát về sau, tại tỉ mỉ năng lực dò xét xuống, trong mắt hắn cảnh tượng rốt cuộc đã có biến hóa. Tìm được điểm mấu chốt rồi hả? Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, chăm chú nhìn cảnh tượng phía trước. Chỉ thấy cái kia quang mang nhàn nhạt biến mất không thấy gì nữa, tường thành phảng phất bị một tầng tầng chóc bong, dần dần bộc lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỗ đó, một vùng tăm tối. Đập vào mắt chỗ ngoại trừ màu đen, hay là màu đen, phảng phất vậy liền là chân tránh vực sâu vạn trượng, không có chút nào ánh sáng. Lại phảng phất là vô thượng ma thần trụ sở, mang cho không người nào tận sợ hãi. Cho nên, tại thấy cảnh này trong nháy mắt, Lăng Tiên đúng là hiếm thấy dùng mình một cái, chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Đây đối với hắn mà nói quả thực là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Phải biết, hắn xuất đạo đến nay đối mặt qua vô số cường địch, từng có mấy lần gần như tử cảnh. Mà hắn gần đây là phong khinh vân đạm, chuyện trò vui vẻ, không từng có nửa phần sợ hãi. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại cảm nhận được thấy lạnh cả người, tuy nhiên chưa nói tới sợ hãi, bất quá vẫn là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Hết cách rồi, cái kia mảnh hắc ám thật là đáng sợ. Tại Lăng Tiên cảm giác xuống, vậy liền như cùng là ma thần trụ sở, chính là chân chân chính chính địa ngục. Ngay cả là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng đã đến, cũng sẽ biết sợ hãi thân thể phát rung động. Hắn có thể đủ chỉ là cảm thấy hàn ý, vẫn là bảo trì trấn định, đã là một kiện cực kỳ khó được sự tình. Tốt chỗ đáng sợ, giống như địa ngục, dù là chỉ là liếc mắt nhìn, cũng sẽ làm cho người ta sợ mất mật. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh, giống như là mền thế ma vương nhìn chằm chằm vào giống như bình thường, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Bất quá, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu là đổi thành người khác, sớm cũng không dám nhìn rồi. Nhưng hắn không có, vẫn là dùng tỉ mỉ năng lực, dò xét lấy cái kia khôn cùng hắc ám. Mặc kệ chỗ đó đến tột cùng là cái gì, mặc dù là chân tránh địa ngục, ta cũng vậy muốn tra xét rõ mồn một. Lăng Tiên cắn chặt răng, mạnh chống đỡ càng ngày càng lạnh thân thể, dốc sức liều mạng thúc giục Chu Thiên Hạ tỉ mỉ năng lực, ý đồ tìm ra cái kia mảnh hắc ám ẩn nút bí mật. Tại cảm giác của hắn xuống, chỗ đó là được vô tận vực sâu tràn ngập khí tức tử vong. Phảng phất vừa bước vào, sẽ gặp bị dung nhập hắc ám trọn đời không được siêu sinh. Điều này làm cho thân thể của hắn càng ngày càng lạnh như băng, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Cũng không phải bị cái kia mảnh hắc ám dọa cho, mà là vô tận vực sâu có một loại lực lượng dù gì, dù là hắn căn bản không có đứng ở hắc ám trước mặt, cũng có thể mang cho hắn một loại tinh thần tầng diện cực lớn áp bách. Loại này nhiếp nhân tâm hồn lực lượng, lại để cho hắn cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Bất quá, Lăng Tiên không muốn buông tha cho. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, liền có thể phá tan hắc ám, nhìn thấy ánh dạng đông. Cho nên, hắn mạnh chống đỡ phảng phất bị đông cứng đâu thân thể, dốc sức liều mạng vận chuyển tỉ mỉ năng lực. Từng đạo hỗn độn khí từ hai con ngươi tuôn ra, lượn lờ tại quanh thân hắn, bao nhiêu hóa giải một điểm lạnh như băng. Về sau, Hắn hắc bạch hai mắt tách ra cực đoan hào quang rực rỡ, như cùng sáng sớm ánh dạng đông tốc hành cái kia mảnh vực sâu. Mà ở đem Chu Thiên Hạ thúc giục đến mức tận cùng dưới tình huống, cái kia mảnh hắc ám như cũ bất vi sở động, hơn nữa hình thành một loại phản lực, lại để cho cặp mắt của hắn tràn ra vết máu. Chỗ đó đến tột cùng là nơi quái dược gì, làm sao sẽ khủng bố như thế? Lăng Tiên hai mắt tràn ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bất quá, hắn vẫn như cũ là cố nén kịch liệt đau nhức, không có cứ thế từ bỏ. Thứ nhất là bởi vì không cam lòng, thứ hai là được bị hắc ám gây thương tích về sau, không chỉ có không để cho hắn sợ hãi, ngược lại khơi dậy hắn hào thắng tâm. Cho nên, hắn điên cuồng vận chuyển tỉ mỉ năng lực, tại hai hàng máu tươi phụ trợ xuống, cặp mắt kia con mắt lộ ra càng phát ra yêu dị. Cứ như vậy rằng co đại khái sau nửa canh giờ, cái kia mảnh hắc ám giống như bị to lớn màn sân khấu giống như bị Chu Thiên Hạ khám phá hư vọng năng lực xé sách. Về sau, Lăng Tiên trong mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Chỉ thấy cái kia cực lớn tấm màn đen bị xé vỡ thành hai mảnh, chính giữa thì là xuất hiện một tia sáng lộ ra, như là vô tận trong vực sâu ánh sáng đông cho người ta một loại hy vọng. Hắc ám tiếp xúc sắp biến mất, ánh dạng đông sắp sửa đã đến sao? Lăng Tiên hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng một màn kia ánh sáng, căn bản không chú ý ánh mắt thương thế, tiếp tục thúc giục Chu Thiên Hạ tỉ mỉ năng lực. Như là đã đi đến một bước này, cái kia khoảng cách chân tướng có lẽ chỉ có một bước ngắn, hắn không có bất kỳ lý do buông tha cho. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên hai mắt chảy ra đỏ thấm máu tươi, đưa hắn chèn ép càng phát ra yêu dị. Mà ở hắn điên cuồng thúc giục Chu Thiên Hạ dưới tình huống tỉ mỉ năng lực đã nhận được lớn nhất tăng lên, một màn kia ánh sáng cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng hừng hực. Tương đối, hắc ám càng ngày càng nhỏ, phảng phất là bị một màn kia ánh sáng đông cắn nuốt mất rồi. Cứ như vậy đã qua đại khái sau nửa ngày, cái kia mang cho người ta vô tận sợ hãi hắc ám rốt cuộc biến mất, thay vào đó là sáng lạn quang mang, như bất diệt nắng gắt giống như cực độ chướng mắt. Mà vô tận hào quang cho Lăng Tiên cảm giác là được như ánh mặt trời vậy ôn hòa, cũng ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cùng lúc trước bóng tối lạnh như băng tính mịch hoàn toàn bất đồng. Ánh sáng đông đã hàng lâm, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, vẫn như cũ là lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù sao vô luận là hắc ám hay là ánh sáng đông cũng chỉ là một chủng loại cảnh tượng hư ảo cùng tội thành bí mật có chỗ liên quan, nhưng lại nhìn không ra. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, nhanh, rất nhanh liền có thể đụng chạm đến thật muốn. Đến đây đi, hôm nay ta cần phải đến tội thành bí mật không thể. Lăng Tiên thần sắc kiên định. Lại vận Chu Thiên Hạ, cái kia sáng chói thần quang nhìn xuyên hư vô, thẩm tách bản chất. Mà tại như vậy một loại thần bí sức mạnh to lớn dưới tác ba dụng, tường thành nội bộ vô tận hào quang chậm rãi tiêu tán, lộ ra một bức hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến hình ảnh. Chỗ đó non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ. Chỗ đó sinh cơ bừng bừng, chân thật tươi sống. Chỗ đó vạn tộc đua tiếng, quần hùng tranh giành. Chỗ đó mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là một thế giới khác, cửu đại châu ra thế giới kia. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. Thế giới kia. Chương 704. Thế giới kia. Cảnh ban đêm như mực đen kịt một màu. Chỉ có trăng sáng nhẹ nhàng vương xuống ánh sáng xanh, làm nổi bật ra một ít đạo như tiên dáng trần thân ảnh phiêu dật, cũng làm nổi bật ra một ít tờ đờ đẫn tuấn tú gương mặt. Đúng, khi thấy một màn kia không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng về sau, Lăng Tiên liền bị giải ra. Chỉ vì một màn này quá mức nghe rợn cả người, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn chảy máu tươi trong hai mắt. Hiện ra một bức đồ sộ và đẹp lạ thường cảnh tượng, mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không miễn có vài phần ngốc trệ. Chỉ thấy nơi đó có ba bê cơ ca, nơi núi non sông ngòi kỳ hoa dị thảo, chim bay cá nhảy, nam nữ già trẻ. Hết thảy tồn tại ở trên thế gian sinh vật tại đó đều có thể nhìn đến, hơn nữa chân thật tươi sống, không có nửa điểm ảo cảnh cảm giác. Liền phảng phất nơi đó là một cái thế giới chân chính, một cái độc lập với cửu đại châu thế giới. Cái này bức đồ sộ và mỹ lệ kỳ lạ và dù gì tràng cảnh, mặc cho ai thấy cũng sẽ ở lập tức lâm vào ngốc trệ. Ta nhìn thấy gì, một cái chân thật tồn tại thế giới. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, rất hoài nghi là không phải là của mình con mắt xảy ra vấn đề, gặp được một bức không nên tồn tại ở trên thế gian hình ảnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi sự hoài nghi này. Ai ánh mắt của phạm sai lầm, hắn chí cường thiên nhãn chu thiên hạ cũng không khả năng phạm sai lầm. Hơn nữa đừng quên, hắn giờ phút này sử dụng thế nhưng mà tỉ mỉ năng lực, có thể khám phá vô căn cứ, thấu tích bản chất. Nói cách khác, cái kia cảnh tượng là chân thật tồn tại, bằng không thì tuyệt không khả năng giấu riêng được chu thiên hạ tỉ mỉ thần năng. Mà ở bỏ đi nghi kỵ về sau, Lăng Tiên liền càng thêm rung động, cái gì đến đã đến mức độ không còn gì hơn. Một cái chân thật tồn tại thế giới, một cái cùng cửu đại châu giống nhau rồi lại thế giới khác nhau, vậy liền coi là đổi thành tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng, cũng đều vì chi hoảng sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Tiên tâm thần đều chấn động kinh ngạc nhìn xem trong mắt cái kia liên tiếp lóe lên hình ảnh, khắp khuôn mặt là không dám tin. Hắn coi như là kiến thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, nhưng mà hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói thế gian vẫn tồn tại một thế giới khác. Chuyện này với hắn mà nói, hoặc là nói đúng tu tiên giới bất cứ người nào mà nói, đều là một loại cực độ đả kích cường liệt. Thậm chí có thể nói trước mắt một màn này trực tiếp phá hủy thế giới của hắn xem, lại để cho hắn rung động tới cực điểm. Không đồng nhất định không phải thật. Hơn phân nửa là cái nào đó tuyệt đỉnh đại năng dùng vô thượng pháp lực chế tạo ra ảo cảnh, không thể nào là thật sự. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, không thể tin trước mắt một màn này thật sự, hoặc là nói, hắn là không muốn tin tưởng. Theo Giáng sinh bắt đầu, hắn liền nhận thức là cái thế giới này chỉ có cửu đại châu, về sau lưu lạc đến Thạch Ngao đảo, hắn mới biết được nguyên lai còn có hải ngoại. Nhưng nói tóm lại, vô luận là lục địa vẫn là biển cả, đều tại một thế giới. Cái này tư tưởng nương theo lấy hắn nhiều năm, sớm đã thâm căn cố đế, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ. Mà giờ khắc này trong mắt của hắn lại xuất hiện một cái thế giới khác tràng cảnh, đồng đẳng với là phá hủy hắn một mực tin tưởng vững chắc sự thật, điều này làm cho có thể nào tiếp nhận. Bất quá, hắn ở đây không muốn tin tưởng đồng thời, trong lòng cũng có vài phần tin tưởng. Chỉ vì những hình ảnh kia quá chân thực rồi. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, chúng sinh muôn màu các loại hình ảnh tại hắn trong hai mắt từng cách hiện lên chân thật và tươi sống. Quan trọng nhất là hắn chu thiên hạ không có bất kỳ gì thường, nói cách khác trước mắt hắn cái này từng bức họa là chân thật đấy, là tồn tại. Kể từ đó, Lăng Tiên lập tức lâm vào cảnh lưỡng nan. Rốt cuộc là chân thật tồn tại hay là hư giả ảo cảnh? Lăng Tiên cau mày, cho dù khoảng cách mới gặp gỡ bức họa này mặt đã qua một lát, nhưng hắn nhưng thì không cách nào theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hết cách rồi, chuyện này quá kinh người. Nếu là xác định là chân, như vậy toàn bộ tu tiên giới đều lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Bất quá cũng may, tâm tính của hắn thập phần cứng cỏi. Đại khái sau một lúc lâu thời gian, hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, bắt đầu tính tâm suy tư. Xem ra thủ hộ chi thành bí mật là được cái này. Không nói trước nó đến tột cùng là thật là giả, riêng nói tội thành tại sao lại tồn tại như vậy từng bức họa. Lăng Tiên nhíu mày suy tư, nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ chỉ có một suy đoán nhất đáng tin cậy. Đó chính là thủ hộ chi thành, là cái kia thế giới kỳ dị lối vào. Chỉ có như vậy, khi hắn dùng tỉ mỉ thần năng dò xét lúc trong mắt mới phải xuất hiện cái kia một vài bức kỳ lạ cảnh tượng. Hẳn là thế giới kia lối vào rồi. Lăng Tiên cau mày, lẩm bẩm. Kể từ đó, cũng liền nói đã thông. Hơn phân nửa là của mình tỉ mỉ năng lực, xuyên qua thế giới kia lối vào, lúc này mới sẽ thấy thế giới kia cảnh tượng. Giả thiết tội thành là thế giới kia lối vào, mà thế giới kia cũng thật sự. Như vậy nó đến tột cùng là độc lập với Cửu Đại Châu ra thế giới, hay là trong truyền thuyết đấy? Tiên giới. Lăng Tiên đưa ra như vậy một ngày nghỉ thiết, bởi vì tại hắn tiếp nhận trong tư tưởng toàn bộ vũ trụ ngoại trừ Cửu Đại Châu, liền chỉ có một thế giới. Đó chính là mỗi người hướng tới tiên giới. Nghĩ như vậy, hắn lập tức kích động trên mặt sông lên trước nay chưa có nóng bỏng. Tiên giới à? Tu sĩ vì sao phải tu hành? Vì sao phải đi đến một cái nhất định gập rình khắm khá tầm tiên chi đạo? Còn không phải là vì phi thăng tiên giới trường sinh bất tử. Có thể nói, phi thăng tiên giới là được mỗi người mục tiêu cuối cùng, là người người hướng tới thiên đường. Dưới mắt tiên giới cửa vào xuất hiện ở Lăng Tiên trước mắt, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Đổi lại bất cứ người nào đều kích động đến mức độ không còn gì hơn, hận không thể lập tức xông đi vào. Nhất là tại như vậy một cách đã có 3 vạn năm không người phi thăng dưới tình huống, vậy liền càng khiến người ta kích động. Nếu là giờ phút này bên cạnh hắn còn có người khác, đoán chừng đều sẽ trong nháy mắt lâm vào trạng thái điên cuồng. Bất quá, đang lúc Lăng Tiên hưng phấn không kềm chế được thời điểm, hắn chợt ý thức được một sự kiện, lập tức theo kích động trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Không, không đúng. Hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, lý trí phân tích nói. Chính mình mặc dù không có bái kiến tiên giới, nhưng là minh bạch cái kia là một cực sự cao cấp thế giới. Đừng nói là chính mình coi như là đại năng thế hệ liếc mắt nhìn cũng sẽ lập tức bị thiên địa đại đạo chém giết. Nói như vậy lấy, Lăng Tiên triệt để bình tĩnh lại, dần dần hủy bỏ cái suy đoán này. Tiên giới là địa phương nào? Là người người hướng tới chi địa, nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, điểm này theo lịch đại phi thăng giả chỗ đó liền có thể nhìn ra. Phải biết, chỉ có cái loại này du ngoạn sơn thủy đỉnh phong tuyệt đỉnh đại năng mới có thể phi thăng lên trời, đây là thiên cổ không phá quy tắc. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ có đem làm tu sĩ đi tới cực hạn, mới có thể tiếp nhận được tiên giới lực lượng. Cũng liền nói là, nếu là trước mắt cái này quả nhiên là tiên giới, cái kia Lăng Tiên sớm bị vô hình thiên địa đại đạo cho tiêu diệt rồi. Huống chi tiên giới như thế nào lại tại tu tiên giới tồn tại cửa vào? Như là thật tồn tại, cái kia đoán chừng toàn bộ tu tiên giới đều bị tiên giới tràn ra năng lượng phá hủy. Là mình bị một sát na kia nghĩ cách làm choáng váng đầu óc, đã mất đi ngày thường tỉnh táo. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm giác mình quá dị tượng thiên khai. Đừng nói là không đáng tin cậy, quả thực liền là không thể nào một sự kiện. Mà đang ở hủy bỏ cái suy đoán này về sau, Lăng Tiên lông mày lần nữa nhăn lại, tự lẩm bẩm. Không phải tiên giới cửa vào, vậy chẳng lẽ trên đời này thật đúng tồn tại mặt khác một thế giới? Thoại âm rơi xuống, một câu tràn ngập vô tận cảm khái lời nói chậm rãi vang lên. Đừng suy nghĩ nhiều, đưa nó phong ấn đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 705. Kinh người kế hoạch. Chương 705. Kinh người kế hoạch. Đừng suy nghĩ nhiều, đưa nó phong ấn đi. Đan tiên đích thoại ngữ từ Cửu Tiên Đồ bên trong truyền ra tràn đầy cảm khái ý. Sau đó, năm đạo to lớn cao ngạo thân ảnh từ giữa không trung hiển hóa ra ngoài, mỗi một bóng người cũng như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đế vương uy áp Cửu Thiên Thập Địa. Đúng là Cửu Tiên Đồ bên trong 5 vị cái thế chân tiên. Mà ngay cả vị kia vô song đại đế tức mặt như tuyết cũng khó hiện ra thân hình, trong đôi mắt đẹp cất giấu vô tận cảm khái. Còn lại 4 vị tiên nhân cũng là như thế, bọn hắn hoặc là lắc đầu cảm thán, hoặc là thần sắc phức tạp. Tóm lại, mỗi người thoạt nhìn đều hết sức dịu dị, nhưng cách nhìn cái thế giới này nhất định bất phàm. Bằng không, lại có thể nào dẫn động 5 vị thiên tiên dắt tay nhau mà ra. Thấy thế, Lăng Tiên vốn là khẽ giật mình, lập tức từng cái chắp tay nói. Xin chào tiên nhân. Không cần đa lễ. Công pháp vô lượng một tay hư vịn, lên tiếng trước nhất nói. Cũng không cần ngoài ý muốn, chúng ta là bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của nó, lúc này mới sẽ hiện ra thân hình. Xin hỏi Pháp Tổ, không biết ngươi nói nó đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra mấy phần mong đợi. Hắn đối với cửu tiên đồ bên trong tiên nhân có thể nảy ra chuyện này cũng không phải cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lúc Thạch Ngao đảo bên trên lúc Trần Tiên liền đã từng cảm nhận được khối ngọc bội kia khí tức theo mà mở miệng nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được cửu tiên đồ bên trong tiên nhân không thể biết rõ hắn làm những chuyện như vậy, bất quá khi gặp được bọn hắn hơi thở quen thuộc lúc, mấy vị tiên nhân nhưng có thể cảm nhận được. Cho nên, Lăng Tiên đối với chuyện này không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngoài ý là năm vị tiên nhân rõ ràng dắt tay nhau mà ra. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa thế giới kia tuyệt đối không đơn giản. Chuyện này bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết. Pháp Tổ mở miệng cười, nói. Chỉ có thể nói, ngươi vận khí phi thường tốt, rõ ràng gặp như vậy một việc vận may lớn. Vận may lớn. Lăng Tiên bắt được cái này mấu chốt từ ngữ trong hai tròng mắt lập tức tràn đầy nóng bỏng. Đừng quên công pháp vô lượng thế nhưng mà vô thượng thiên tiên bị hậu nhân tôn xưng là Pháp Tổ. Liền hắn đều nói là vận may lớn, cái kia được hạng gì bất phàm một việc cơ duyên. Sao có thể không cho lòng hắn nhóm lửa nhiệt? Đúng vậy, đúng là một việc đại cơ duyên. Đoán Sơn Hà gật gật đầu, nhích miệng cười nói. Tiểu tử ngươi tuy nhiên thân có trời xanh phong ấm, là thiên đạo sở không để cho, bất quá vận may này, như thế nào có điểm giống trời xanh chi tử đâu này? Ha ha, đập sắt. Ngươi đây có thể nói sai rồi. Phong Thanh Minh cất tiếng cười to, nói. Không phải Lăng Tiên vận khí tốt, mà là hắn cẩn thận, luôn có thể phát hiện người khác không phát hiện được thứ đồ vật. Đúng vậy a, qua nhiều năm như vậy, như thế nào người khác sẽ không có phát hiện tòa thành này tích chứa huyền bí đâu này. Đan Tiên mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý, cảm thấy trên mặt vô cùng hữu quang. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Được nghe mấy vị tiên nhân tán dương chính mình, Lăng Tiên bao nhiêu có vài phần thật xin lỗi, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại chờ mong. Thông qua năm vị vô thượng thiên tiên đích thoại ngữ cùng phản ứng, là đủ chứng minh cái chỗ kia đến cỡ nào bất phàm, điều này làm cho cái kia cái đồ sổ đẹp lạ thường thế giới, càng phát ra hiếu kỳ. Bất kể là cái gì đã gặp, đó chính là vận mệnh của ngươi. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng. Vẫn là như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng, như vậy cao ngạo. Tựa hồ cả trên trời vầng trăng sáng kia đều không thể cùng sánh vai. Đại đế nói rất đúng, chỉ có điều, ngươi bây giờ căn bản là không có cách đi vào. Cho dù tiến vào, cũng là đường chết một cái. Pháp Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ còn đường chết. Lăng Tiên mày nhăn lại, chút nào cũng không nghi ngờ công pháp vô lượng lời nói. Thứ nhất là bởi vì Pháp Tổ không cần phải lừa hắn, thứ hai là ngay cả vô thượng thiên tiên đều nói như vậy, vậy hắn đi vào căn bản không khả năng có thể còn sống. Cho nên, hắn cưỡng chế tò mò trong lòng, nói. Cũng thế, tạm thời trước chờ đợi đi, đợi đến lúc thực lực của ta đầy đủ ngày nào đó, tái tiến đi tìm tòi hư thực. Nói như vậy lấy, hắn chợt nhớ tới Đan Tiên vừa bắt đầu nói câu nói kia, không khỏi cau mày nói. Xin hỏi mấy vị tiên nhân, vì sao phải đem nơi đây phong ấm? Đây là chúng ta nhất trí thương lượng kết quả. Pháp Tổ trầm giọng mở miệng, nói. Hiện tại rất nhiều chuyện đều bất tiện đối với ngươi ba ô vu năm nói, bất quá ngươi chỉ phải rõ ràng một sự kiện là tốt rồi. Cái chỗ này sự quan trọng đại, hơn nữa là thuộc về ngươi cơ duyên, chúng ta nhất định phải đưa nó thích đáng bảo tồn tốt. Đúng vậy. Vạn nhất chuyện này tiết lộ ra ngoài, không chỉ có cơ duyên của ngươi sẽ bị cướp đi, hơn nữa còn có khả năng làm mất mạng. Đan Tiên cũng thần tình nghiêm túc. Mặt khác ba vị tiên nhân mặc dù không có mở miệng, bất quá trên mặt kiên quyết vẻ, đã biểu đạt ý của bọn hắn. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, biết rõ mấy vị tiên nhân đây là đang vì mình tốt. Bất quá, hắn cho rằng thế giới kia lối vào đã bị thủ hộ chi thành trấn áp. hẳn không có tất yếu lại thêm một tầng phong ấn. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Đan Tiên trầm giọng nói. Chỉ bằng vào một tòa thủ hộ chi thành, ngăn không được có chút người có ý chí. Vì an toàn của ngươi cân nhắc, cũng vì cái kia cái cọp cơ duyên cân nhắc, chúng ta nhất định phải đem thành này triệt để phong ấn. Sư tôn, ngươi nói triệt để phong ấn là chỉ. Lăng Tiên nhíu mày. Đón hắn ánh mắt hỏi thăm, Đan Tiên chậm rãi mở miệng, nói ra tràn đầy kiên quyết bốn chữ. Mai táng tội thành. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên lông mày nhíu chặt hơn, không nghĩ tới mấy vị tiên nhân rõ ràng ý định mai táng tội thành. Không nói trước những tội kia thành con dân, riêng nói tòa thành này bản thân lực phòng ngự, liền cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, làm sao có thể đem mai táng. Phải biết, đây chính là thủ hộ chi thành, bản thân chất liệu là được dùng thần liệu chế tạo thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Từng tại thời kỳ thượng cổ, giữ được nhân tộc cuối cùng một mảnh tịnh thổ, lực phòng ngự của nó có thể nghĩ. Yên tâm đi, chúng ta có thể là có thêm trận đạo muôn đời đệ nhất nhân, làm chuyện này cũng không tính khó. Đan Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Khó thì khó tại, như thế nào xua tán tội thành người ở, chúng ta cũng sẽ không vì bản thân tư dục, uổng giết người vô tội. Điểm này đúng là một phiền toái, bất quá ta sẽ hết sức thử một lần. Lăng Tiên cau mày nói. Được. Ngươi phụ trách sơ tán tội thành con dân, trận tiên phụ trách xếp đặt thiết kế một tòa, có thể đem thủ hộ chi thành rơi xuống lòng đất thần trận. Đan Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Cuối cùng, do ngươi luyện chế được, mai táng tội thành. Ta hiểu được, mấy vị tiên người yên tâm. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, trải qua mấy vị tiên nhân vừa nói như vậy, hắn cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Đừng quên Thanh Minh Tông đã đối với tội thành nổi lên lòng mơ ước. Tuy nhiên trong mắt hắn, một cái nho nhỏ Thanh Minh Tông không tính là cái uy hiếp gì, nhưng sau này thì sao? Khó bảo toàn không có càng thế lực cường đại, phát hiện tội thành ẩn núp bí mật. Cho nên, vô luận là vì mình an toàn, vẫn là vì tội thành tất cả mọi người an toàn, hắn đều phải làm như vậy. Dù sao cũng không phải thật hủy diệt thủ hộ chi thành, chỉ là đưa nó tạm thời che giấu triệt để bỏ đi có chút thế lực lòng mơ ước. Bắt tay vào làm đi, chúng ta mấy lão già đi về trước. Đan Tiên cười ha hả nói một câu, lập tức thân hình lập lòe, cùng hắn dư bốn vị thiên tiên về tới cửu tiên đồ bên trong. Có chút phiền toái a, dù sao, không có lý do gì lại để cho những ở kia dân ly khai tội thành. Lăng Tiên mày nhăn lại, suy tư một lát cũng không có tìm được một lý do tốt. Điều này làm cho hắn dứt khoát không nghĩ, quay người hướng phía trụ sở bay đi, ý định nghỉ ngơi trước một đêm nói sau. Mà lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là, đem làm ngày hôm sau tỉnh lại thì, một việc phiền toái tới cửa. Phương pháp giải quyết cũng xuất hiện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 706. Giết chóc bắt đầu. Chương 706. Giết chóc bắt đầu. Mạc Kinh Lôi là Thanh Minh Tông cường đại nhất trưởng lão, không ai. Mặc dù hắn tu vi chỉ là kết đan đỉnh phong, không phải là nguyên anh kỳ lão quái, cũng không có đạt tới kết đan cực cảnh. Nhưng là, hắn nhưng lại Thanh Minh Tông hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Cái danh này không phải ai khác phong đấy, càng không phải là hắn tự xưng, mà là hắn dùng hai tay ngạnh xanh xanh đánh đi ra ngoài. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Minh Tông 17 vị trí kết đan cường giả, tính cả trưởng giáo chân nhân đều tính cả, không ai dám không phục. Bởi vì hắn tu hữu một môn dị pháp quyết. Lại để cho nhục thể của hắn cùng pháp lực đều trải qua nhiều lần rèn luyện trở nên cùng đạt tới cực cảnh đích thiên kiêu đồng dạng có được nghiền ép cùng giai cực kỳ cường chiến lực. Vì vậy, khi biết được Lam trưởng lão một chuyến 6 người toàn quân bị diệt về sau, Thanh Minh Tông trưởng giáo lập tức đã tìm được Mạc Kinh Lôi, hy vọng hắn có thể đủ tiến đến trấn áp Lăng Tiên. Người này cũng đáp ứng xuống. Tại hắn nghĩ đến, đây là một cái phiền toái nhỏ mà thôi, giết chết chính là 6 cái bất nhập lưu kết đan tu sĩ tính là gì? Hắn cũng có thể làm được. Cho nên, Mạc Kinh Lôi căn bản không có đem Lăng Tiên để vào mắt, thảnh thơi không lo lắng đi tới tội thành. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt cho chỗ ngồi này tang thương thành cổ rát lên lấy một lớp viền vàng. Mạc Kinh Lôi lơ lửng ở giữa không trung cảm thụ được cái kia ẩm ẩm lưu động hộ thành cái chắn trên nét mặt hoa bay đầy trời một tia khinh thường. Tòa đại trận này ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc còn không bị ta nhìn ở trong mắt. Cười khẩy, Mạc Kinh Lôi no bụng để chân nguyên ý định trước thông cáo một chút tội thành. Bất quá, đang lúc hắn ý định lúc mở miệng, chợt đã có một cách tốt hơn chủ ý. Dùng lời nói thông cáo toàn thành, nhưng không thể hiện được đến khí phách của ta, hay là trực tiếp ra tay tốt. Như vậy, tài năng thể hiện ra của ta cường thế a. Mạc Kinh Lôi cười nhẹ một tiếng, đúng là ý định dùng cường thế nhất phương pháp tuyên cáo mình đã đến. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên tạo thành một cái hình móng tản mát ra cực mạnh sóng pháp lực. Rồi sau đó, hắn không do dự, hướng về phía đảo kia trong suốt màn sáng là được một trảo. Quét! Vết cào gào thét, lập tức cắt ra không gian đánh vào tầng kia trong suốt trên màn sáng. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, người này không hổ là Thanh Minh Tông người mạnh nhất. Lam trưởng lão bọn người không thể phá hư đại trận, đúng là bị hắn một kích phá hủy hơn phân nửa. Cách này đủ để chứng minh Mạc Kinh Lôi thực lực cường hãn đến mức nào. Mà động tĩnh lớn như vậy cũng hấp dẫn khắp thành ở dân, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, trong hai tròng mắt lập lòe một phần vẻ sợ hãi. Nhất là khi có người nhận ra Mạc Kinh Lôi về ba lơ tê ba sơ sau, mọi người liền càng thêm sợ hãi. Mau nhìn, đó là đã từng lấy sức một mình, đã diệt một cái loại nhỏ tôn môn Mạc Kinh Lôi. Trời ạ, cái này tên sát tinh sao lại tới đây? Thực lực của hắn thế nhưng mà mạnh mẽ khủng khiếp, thậm chí có người ta nói hắn đã kết đan vô địch. Mạc Kinh Lôi tu vi cao tuyệt, chiến lực càng là cường hãn, không thể tưởng được hắn rõ ràng đích thân đến, cái này có thể đã xong. Xong đời, người này tâm ngoan thủ lạc. Hết lần này tới lần khác hắn còn có tùy ý làm bậy thực lực, chúng ta sợ là tránh khỏi độc thủ a. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi, thậm chí có chút ít tâm lý tố chất chênh lệch người, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Hết cách rồi, Mạc Kinh Lôi tên tuổi thái thịnh rồi, phóng nhãn quanh thân 3.000 dặm, không ai không biết hắn. Đến một lần là bởi vì hắn kinh khủng chiến lực, thứ hai là được hắn tàn nhẫn bạo ngược tính cách. Nghe nói, đã từng có một người chọc phải hắn, kết quả hắn đem người này tính cả sau lưng tôn môn nhổ tận gốc, toàn tôn cao thấp 700 người, không một may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn được mạnh bao nhiêu, tâm đắc có nhiều hung ác. Cho nên, khi nhìn thấy người này về sau, tội thành tất cả mọi người lâm vào trong sự sợ hãi. Một đám rác rưởi. Nghe phía dưới truyền tới tiếng nghị luận, Mạc Kinh Lôi khinh thường cười một tiếng, nói. Không chiến trước e sợ, thật sự là không có tác dụng lớn, có như vậy thuộc hạ chắc hẳn chủ nhân cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, tòa trận pháp này ngược lại không tệ, lại có thể ngăn trở ta một kích. Mạc Kinh Lôi nhìn xem phía trước mặt này tòa vỡ ra khe hở, nhưng lại chưa hoàn toàn tan vỡ đại trận. Nghiền ngẫm cười nói, cũng không biết trận này có thể không ngăn trở ta kích thứ hai. Vừa nói, hắn lần nữa giơ tay phải lên, ý định dùng kích thứ hai đem nổ nát. Bất quá, hắn còn không có đến nhớ rõ động thủ, liền nghe một đạo bình thản bên trong tràn đầy nộ ý ngữ từ phương xa truyền đến, lại để cho sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Ngươi là dám nổ nát trận này, ta liền dám nổ nát đầu của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên từ phương xa chạy nhanh đến, trong chớp mắt, liền rơi xuống Mạc Kinh Lôi trước người. Hắn thần sắc hờ hững, nhìn không ra hỉ nộ. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại đã thịnh nộ tới cực điểm. Người này dùng cái loại này gần như nhục nhã phương thức đến nhà, này bằng với là ở đánh mặt của hắn, lại để cho hắn có thể nào không giận. Đổi lại bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Thật là cuồng vọng tiểu hoa nhi. Mạc Kinh Lôi sắc mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi có biết hay không ta là ai? Lại dám nói như vậy với ta, ngươi thật sự là chán sống. Ta đã nghe được người phía dưới đối với ngươi nghị luận, bất quá ta không quan tâm thực lực của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không Thanh Minh Tông? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mắt sáng như sao giống như là lợi kiếm sắc bén, nhìn thẳng lão nhân trước mặt. Ha ha, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Mạc Kinh Lôi cất tiếng cười to, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một người chết, nói. Lão tử chính là Thanh Minh Tông người mạnh nhất, hôm nay chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Được, rất tốt, ngươi quả nhiên là Thanh Minh Tông người. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, lửa giận trong lòng càng phát ra hừng hực. Thanh Minh Tông lại nhiều lần đến đây khiêu khích, cái này rõ ràng tựu là không đem hắn để vào mắt. Hơn nữa, trước mắt người này rõ ràng dùng bá đạo như vậy tư thái đến nhà, quả thực liền là một loại trần truồng nhục nhã. Điều này làm cho hắn giận không kềm được, thịnh nộ tới cực điểm. Tiểu tử thức thời liền chính mình rồi đoạn, cố gắng lão tử một cao hứng còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Mạc Kinh Lôi cười khẩy, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt, nói. Phải không theo, vậy coi như đừng trách đưa ngươi chém thành muôn mảnh rồi. Hảo một cách Thanh Minh Tông, hảo một cách Mạc Kinh Lôi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, thần sắc ngược lại là bình tĩnh lại, phảng phất từ đến cũng chưa từng xảy ra khí. Là giờ phút này với hắn từng đã là địch nhân ở tràng, vậy khẳng định sẽ quay đầu mà chạy, không dám có một lát dừng lại. Bởi vì những địch nhân đều kia rất rõ ràng, đem làm ánh mắt của hắn do phẫn nộ biến hóa thành hờ hững về sau, vậy liền ý nghĩa hắn nổi giận tới cực điểm, đã động sát tâm. Các ngươi Thanh Minh Tông, không khỏi cũng khinh người quá đáng rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra một câu trong cơn giận dữ. Sát ý sôi trào. Khinh người quá đáng. Phảng phất là nghe được dưới đời này chê cười tức cười nhất giống như, Mạc Kinh Lôi phình bụng cười to, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Bộ dáng kia tràn đầy trào phúng, cũng tràn đầy khinh thường. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc càng ngày càng lạnh, thản nhiên nói. Cười đủ chưa? Ha ha, ngươi như vậy ngu xuẩn, cười đồng lứa cũng không đủ a. Mạc Kinh Lôi cười ha ha, hắn cười cười, khinh miệt nói ra. Ta Thanh Minh Tông liền khi dễ ngươi, ta Mạc Kinh Lôi liền khi dễ ngươi, không phục, ngươi cho dù động thủ. Đây là ngươi nói, trước khi chết một khắc này, không nên hối hận. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên rốt cuộc áp chế không nổi lửa giận trong lòng, giống như mãnh hổ xuống núi giống như cường thế ra tay, sát ý thẳng lên cửu trọng thiên. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 707, ngập trời thần uy, chương 707, ngập trời thần uy. Lăng Tiên rất phẫn nộ, trước nay chưa có phẫn nộ. Thanh Minh Tông lại nhiều lần đến nhà khiêu khích, Mạc Kinh Lôi lại hồ đồ nhưng không đem hắn để vào mắt, tận tình nhục nhã hắn, cái này đổi lại bất cứ người nào đều tức sùi bọt mép. Vì vậy, hắn chẳng muốn cùng người này nói nhảm, duy có một chữ, sát, oành. Lăng Tiên bước ra một bước, tóc đen cùng áo bào trắng ngay ngắn hướng múa, giống như thái cổ chân long thức tỉnh, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Lập tức, Mạc Kinh Lôi sắc mặt cứng lại, thật không ngờ trước mặt thiếu niên tu vi, rõ ràng cũng là kết đan đỉnh phong. Hơn nữa, hắn còn theo cái kia cổ khí thế khủng bố ở bên trong cảm thụ một loại bất thường khí tức. Loại khí tức đó, liền hắn đều có vài phần tâm quý cảm giác. Bất quá, hắn giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều bởi vì Lăng Tiên đã nhập mãnh hổ hạ sơn giống như phát sát tới. Mạc Kinh Lôi nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên cường thế ra tay, vừa lên đến liền vận dụng Bạch Hổ Khiếu Sơn Lâm. Rống. Một tiếng trời rung đất chuyển hổ gầm, Bạch Hổ hư ảnh tùy theo hiện hiện chấn đắc không gian phá toái, tứ phương phải sợ hãi. Thật là mạnh uy lực. Mạc Kinh Lôi hơi biến sắc mặt. không dám khinh thường. Chỉ thấy hai tay của hắn huy động, một cái màu máu đỏ chiến mâu phát ra ánh sáng chói lọi cùng bạch hổ hư ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Lưỡng cường chạm vào nhau, bộc phát ra vô cùng hào quang ấm ánh, về sau song song chôn vùi. Không gì hơn cái này mà thôi. Mạc Kinh Lôi mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhưng mà lời của hắn mới vừa vặn rơi xuống, Lăng Tiên đã lần nữa đánh ra. Lúc này đây, hắn vận dụng nhật nguyệt ấm. Chỉ thấy hắn tay trái niết ngày ấm, tay phải niết tháng ấm, bộc phát ra cực độ hào quang ấm ánh, hướng phía Mạc Kinh Lôi trấn áp xuống. Oành! Nhật nguyệt đều xuất hiện, băng hỏa sửa chữa quấn, hai chủng hoàn toàn khác biệt lực lượng dung hợp một chỗ, kinh khủng như vậy uy lực quả nhiên là trời dung đất chuyển. Điều này làm cho Mạc Kinh Lôi lần nữa động dung, bất quá hắn không có bối rối, hai tay nâng cao, hai đạo tự đại vết cào đã thành hình. Khai thiên trảo, liệt nhật nguyệt. Vết cào ngang trời, bén không thể đỡ, lập tức xé sách Lăng Tiên nhật nguyệt ấm, phương của hắn gào thét mà đến. Liền dọc theo đường không gian đều bị hai đạo dấu móng tay xé. Điều này làm cho Mạc Kinh Lôi mặt lộ vẻ tự mãn, cũng làm cho mọi người lên tiếng kinh hô, trên mặt ghi đầy lo lắng. Bất quá làm như vết cào công kích đối tượng, Lăng Tiên lại là không động dung chút nào. Chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, rồi sau đó bỗng nhiên lấy hợp lại cùng nhau. Oành! Vô lượng thần quang bộc phát ra, giống như trời cùng đất tương hợp, vũ trụ quy về hỗn độn, lập tức đem hai đạo vết cào tan vỡ. Điều này làm cho Mạc Kinh Lôi vẻ đắc ý cứng ở trên mặt, không có có nghĩ đến Lăng Tiên lại là cường hãn như vậy, bất quá hắn ngược lại cũng không có vẻ sợ hãi. Nhưng hắn là Thanh Minh Tông đệ nhất cường giả, ẩm ẩm có kết đan kỳ xưng hùng su thế, tự nhiên là có lấy tự tin mãnh liệt. Sẽ thần thông không ít, nhưng đáng tiếc, ở trước mặt ta hết thảy không đáng giá nhắc tới. Cười khẩy, Mạc Kinh Lôi hai tay tạo thành dấu móng tay, mạnh mà bạo phát ra lập lòe thần hoa. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ hung hãn khí thế gào thét xuất hiện, lại để cho thiên địa biến sắc, đại ngày không ánh sáng. Một trảo trấn ma, hai trảo sát thần, ba trảo trảm tiên, tứ trảo khai thiên. Bốn đạo sắc bén vô cùng vết cào nổi lên, dùng thế tồi khô lạp hủ, xé sách phía trước không gian. Nhưng mà đối mặt cái kia bốn câu nghe rất đáng sợ đích thoại ngữ, Lăng Tiên chỉ trả lời một câu lời nói. Chu thiên lục biến, giết cho ta. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, chu thiên hạ trước sáu thay đổi phát ra ánh sáng chói lọi, tách ra cực hắn hào quang ấm ánh che mất mảnh không gian này. Quét! Chu tuyệt kiếm sắc bén vô cùng, bộc lộ tài năng, lập tức tan vỡ một đạo vết cào. Chiến thần kích quét sạch tứ phương, mang theo thế sét đánh lôi đình, lại phá một đạo vết cào. Ngay sau đó, Diệu Tiên Kính bảo quang lưu chuyển, bắn ra một đạo vĩnh hằng tiên quang, đem hai đạo khác vết cào ngay ngắn hướng chôn vùi. Mà tựa hồ là một cái tín hiệu. Một cái dùng Lăng Tiên làm chủ công, làm càn xuất thủ tín hiệu. Oành! Tóc đen đầy đầu cuồng vũ, Lăng Tiên như một đấu thần hạ phàm, thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Hắn đè nén thời gian quá lâu, lửa giận quá mức đầm đặc. Cho nên hắn giờ phút này triệt để điên cuồng, thề phải làm càn ra tay, đại sát tứ phương. Điều này làm cho Mạc Kinh Lôi biến sắc, vội vàng thi triển ra thần thông ứng đối, chống lại lấy cái kia đánh giết mà đến sáu loại thần binh. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, hai người đều là chiến lực bưu hãn thế hệ, bởi vậy phen này đối bính thật đúng gọi là đặc sắc vạn phần. Bất quá, đúng là vẫn còn Lăng Tiên cao hơn một bậc. Nhất là nổi cơn điên hắn càng là giống như chiến thần phục sinh, có một loại đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi xu thế. Mạc Kinh Lôi chết đi cho ta. Lăng Tiên nổ đến điên cuồng, ra tay không lưu tình chút nào. Các loại thần binh bị hắn liên tiếp đánh ra kinh khủng như vậy, uy lực quả thực là có quét ngang cửu thiên thập địa oai. Lập tức, Mạc Kinh Lôi liền bị hắn đặt ở hạ phong. Điều này làm cho người này sắc mặt đại biến, không nghĩ tới hắn lại là mạnh mẽ như thế, càng không nghĩ đến chính mình rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Chuyện này với hắn mà nói quả thực liền là một việc không dám nghĩ giống như chuyện tình. Phải biết, dĩ vãng mỗi lần chiến đấu cho tới bây giờ đều là hắn đè nặng người khác đánh, chưa từng có người có thể đè nặng hắn đánh. Điều này làm cho hắn cảm nhận được khuất nhục, cũng cảm nhận được phẫn nộ. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng, Mạc Kinh Lôi quanh thân bộc phát ra lập lòe thần quang, ý đồ phá tan Lăng Tiên áp chế. Chỉ tiếc, trong cơn giận dữ bật hết hỏa lực chính hắn, cũng không phải là ai đều có thể xông phá. Khi Mạc Kinh Lôi bộc phát ra hung mãnh lực lượng một chớp mắt kia, sáu loại thần binh cũng bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, lập tức liền đem hắn lần nữa đè ép trở về. Điều này làm cho người này lửa giận ngập trời, nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể bị Lăng Tiên đè lên đánh. Kể từ đó, chiến ba vơ bê, rơi cuộc liền dần dần hướng phía nghiêng về đúng một bên phương hướng nghiêng. Đúng tựu là nghiêng về đúng một bên, thậm chí có thể dùng nghiền ép để hình dung. Mạc Kinh Lôi xác thực rất mạnh, tuy nhiên còn chưa nói tới là kết đan vô địch, nhưng là mạnh mẽ khủng khiếp. Cùng giai bên trong, hắn hữu có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Nhưng mà người mạnh còn có người mạnh hơn, Lăng Tiên là được so với hắn nhân vật càng cường đại. Nhất là tại hắn nổ đến điên cuồng tình huống xuống, càng là dũng quan tam quân, có một loại khí thôn thiên hạ xu thế. Đi chết đi. Lăng Tiên triệt để nổi điên, sáu loại thần binh ngay ngắn hướng tuôn ra, chấn đắc không gian phá toái, bát hoang phải sợ hãi. Quét. Chu Tuyệt sắc bén, bén không thể đỡ, lập tức xuyên thủng Mạc Kinh Lôi bả vai trái. Điều này làm cho hắn quá sợ hãi, dốc sức liều mạng vận chuyển kim đan chi lực, ngăn trở cái kia đầy trời huyết quang. Nhưng mà, chiến thần kích thừa cơ quét ngang, ầm ầm khắc ở trên ngực của hắn. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, Mạc sấm sét chật vật rút lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngay sau đó, Phục Long cầm tự động tấu tiếng vang, khủng bố tiếng đàn ở trên người hắn lưu lại một đạo đạo vết thương. Lập tức, người này máu chảy ồ ạt càng phát ra hoảng sợ. Mà cái này cũng chưa hết, đem làm một ít đạo diệu thế tiên quang gào thét xuất hiện về sau, lập tức lại để cho Mạc Kinh Lôi kinh hãi gần chết. Tại liên tiếp phun ra bảy thanh máu về sau, hắn mới miễn cưỡng chặn diệu tiên kính một kích. Kể từ đó, chiến cuộc liền không huyền niệm chút nào rồi. Tại phía dưới trong mắt mọi người, Lăng Tiên giống như một cái thế chiến thần, dũng không thể ngăn cản, thần uy ngập trời. Mà Mạc Kinh Lôi nhưng lại giống như chó nhà có tang, chật vật đến cực điểm, không hề năng lực chống cự. Thậm chí có thể nói, hắn đã bị Lăng Tiên đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, đừng nói phản kháng, liền ngay cả năng lực chạy trốn đều không có. Điều này làm cho tội thành tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, rất hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề. Thanh Minh Tông đệ nhất nhân có thể nói kết đan vô địch Mạc Kinh Lôi lại bị người ép tới không hề có lực hoàn thủ. Điều này sao có thể? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 708. Đuổi giết thành cặn. Chương 708. Đuổi giết thành cặn bã. Trên bầu trời, Lăng Tiên tức sùi bọt mép, điên cuồng ra tay. Giống như một cái thế chiến thần quét ngang tứ phương, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Sáu loại thần binh ngay ngắn hướng phát uy, lập lòe thần hoa chiếu sáng thiên vũ, ánh sáng bát phương. Tản mát ra khí thế càng là đáng sợ, phảng phất có thể san bằng cửu thiên thập địa, làm càn tông kích lấy Mạc Kinh Lôi. Quét! Một kiếm gào thét, sáng như tuyết kiếm quang vạch phá bầu trời, tuyệt thế sắc bén, hiển thị rõ mũi nhọn. Oành! Chiến kích quét ngang, đại khai đại hợp, múa ở giữa trời cao nghiền nát. Thần uy ngập trời. Cung. Tiếng đàn như kiếm reo, Phục Long cầm tự động tấu tiếng vang, tuyệt thế tiên uốn khúc sử dụng cõi trần, khủng bố tiếng đàn chấn động thập phương. Hơn nữa diệu tiên kính lúc thỉnh thoảng bắn ra vĩnh hằng tiên quang, bốn loại chủ công thần binh không ngừng xuất kích, kinh khủng như vậy uy thế, quả nhiên là có vạn phu không đo chi dũng. Mà tại mãnh liệt như vậy dưới thế công, chiến ván cuộc liền tạo thành nghiêng về đúng một bên cuộc diện. Cho dù Mạc Kinh Lôi đã dốc sức liều mạng chống cự, ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng là hắn sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Một là bị Lăng Tiên đánh được vết thương chẳng chịt, hai là được bị dọa đến. Hắn vạn lần không ngờ trước mặt thiếu niên này lại là hung hãn như vậy, đã cường đại đến mặc dù là hắn cũng nhìn không được nữa sinh lòng giật mình nhưng... Oành! Lăng Tiên đại khai đại hợp, hiển thị rõ ngập trời thần uy. Trong mắt của hắn chỉ có Mạc Kinh Lôi một người, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là sát. Giết chết trước mắt cái này nhục nhã người của hắn. Mạc Kinh Lôi nhận lấy cái chết. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, mạnh mà bộc phát ra một cổ cường hãn hơn lực lượng. Lập tức cái kia sáu chủng thần binh hào quang tỏa sáng, thế công thêm. Nữa ba phần cương mãnh. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật nào? Mạc Kinh Lôi quá sợ hãi, vốn hắn liền không có sức chống cự Lăng Tiên mãnh liệt thế công. Giờ phút này hắn càng là cảm thấy chính mình tựu như cùng quay cuồng biển khơi một chiếc thuyền con, tùy thời đều có rơi xuống phong hiểm. Hết cách rồi, hắn xác thực mạnh hung hãn cùng giai bên trong hắn hữu địch thủ, nhưng là Lăng Tiên lại cường hãn hơn. Nhất là tại hắn nổ đến điên cuồng dưới tình huống càng là hình thành một loại nghiền ép, đem người này vững vàng đặt ở thế hạ phong. Liều mạng. Mạc Kinh Lôi trong lòng biết không có khả năng tiếp tục bị áp chế, nhất định phải mau chóng lao ra Lăng Tiên áp chế. Cho nên, hắn hung hăng cắn răng một cái, dùng hy sinh 30 năm tuổi thọ một cái giá lớn thi triển ra một môn cấm kỵ đại pháp. Oành! Một cổ không thể địch nổi thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc liền hình thành thế tồi khô lạp hủ, mang tất cả tứ phương chấn động động thiên địa. Hy sinh 30 năm thọ nguyên Mạc Kinh Lôi thoạt nhìn thương già đi không ít, bất quá trên mặt, nhưng lại lộ ra một màn nụ cười tự tin. Hai tay của hắn kết ấm, một cái thiên hoàng hư ảnh từ giữa không trung nổi lên. Hiện thân trong tích tắc, mảnh không gian này lập tức dấy lên lửa lớn hừng hực, giống như chân chính cái thế thiên hoàng đến thế gian, thần uy ngập trời, kinh thiên động địa. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn không có sợ hãi chút nào. Nếu là chân chính đích thiên hoàng hàng lâm, hắn khẳng định quay đầu bỏ chạy, nhưng chính là một đạo hư ảnh, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Bất quá Mạc Kinh Lôi đối với cái này chiêu nhưng lại tràn đầy tự tin. Nhìn hắn lấy tạm thời đình chỉ thế công Lăng Tiên, làm càn cười to nói. Ha ha ha, chiêu này vừa ra. Ai dám tranh phong? Đi chết đi cho ta. Nói xong, hắn ấm công pháp biến đổi, thiên hoàng hư ảnh mang theo vô cùng thần uy, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đến. Nếu như cái này là ngươi thủ đoạn mạnh nhất, như vậy, lại để cho ta tiến ngươi lên đường. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một chiến tiên, khí thế đè ép cửu trọng thiên, thần uy minh mông cuồn cuộn ba ngàn giới. Oành! Chu tuyệt sắc bén, chiến thần cương mãnh, diệu tiên mạnh mẽ tuyệt đối, phục long khó lường, hơn nữa điều khiển ma cùng cửu thiên hai chủng thần binh theo bên cạnh phối hợp tác chiến, lập tức bạo phát ra một cổ cực đoan mạnh mẽ uy lực. Trong chốc lát, khắp thiên hỏa diễm tiêu tán hết sạch, đạo kia thiên hoàng hư ảnh cũng bị lập tức tan vỡ. Điều này làm cho Mạc Kinh Lôi ánh mắt đắc ý cứng ở trên mặt, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người chịu hoảng sợ. Nhưng phàm là có chút tu vi người cũng nhìn ra được đạo này thiên hoàng hư ảnh có mạnh mẽ dường nào. Không chút khách khí nói, chỉ bằng vào một kích này liền có thể giết chết ở đây tất cả mọi người rồi. Nhưng mà mạnh mẽ như thế một chiêu cũng là bị Lăng Tiên lập tức tan vỡ, cái này cần cỡ nào thực lực mạnh mẽ mới có thể làm đến. Quả thực liền là không dám tin. Nhất là Mạc Kinh Lôi càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin trước mắt một màn này là thật đấy. Phải biết, nhưng hắn là hy sinh 30 năm tuổi thọ mới đổi lấy thi triển chiêu này cơ hội. Nhưng mà hắn bỏ ra giá thật lớn một chiêu, mạnh nhất một chiêu, thậm chí ngay cả Lăng Tiên một cọng tóc gáy đều không đả thương được, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Bất quá dưới mắt, hắn đã không có thời gian rung động. Bởi vì cái kia 6 loại thần binh đã lần nữa giết đến, hơn nữa uy thế càng phát ra khủng bố. Trốn! Không do dự, Mạc Kinh Lôi như một đạo mũi tên vạch phá bầu trời, lấy vượt xa bình thời tốc độ đoạt mệnh chạy như điên. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn đã ý thức được lấy một sự kiện đằng sau thiếu niên kia quá mức khủng bố, mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Tiếp tục giao thủ chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Mặc dù hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng sự thật tựu là sự thật, ai cũng phản bác không rồi. Cho nên, Mạc Kinh Lôi buông tha cho thể diện, lấy cực kỳ chật vật tư thái phi tốc chạy trốn. Bất quá, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng cửu thiên thần dực như thế nào ngồi không? Quét! Một vệt thần quang cực tốc xẹp qua trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Mạc Kinh Lôi trước mặt của. Lập tức hào quang tán đi, lộ ra Lăng Tiên khinh thường thân ảnh. Lập tức, Mạc Kinh Lôi sắc mặt đại biến, mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ sợ đấy, là theo sát phía sau hung mãnh thế công. Ta lửa giận còn chưa dẹp loạn, ngươi nghĩ trốn nơi nào? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lại thi triển bất thí thần uy, 6 loại thần binh ra tay bá đạo, thề phải đem Mạc Kinh Lôi chém giết ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang rung trời, Mạc Kinh Lôi lần nữa lâm vào bị áp chế cục diện, bị đánh ra khai mở thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Lăng Tiên quá cường đại, nhất là dưới cơn thịnh nộ hắn quả nhiên là như đấu thần hạ phàm, dũng không thể đỡ. Cho dù Mạc Kinh Lôi cũng coi như bất phàm, nhưng là tại Lăng Tiên trước mặt, hắn chỉ có thể bị áp chế gắt gao, liền năng lực phản kháng đều không có. Một màn này lại để cho mọi người tại đây chịu hoảng sợ, tất cả mọi người bị giải ra, thật không ngờ Lăng Tiên vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đây chính là Mạc Kinh Lôi a. Đã từng lấy sức một mình bị diệt một cái loại nhỏ tông môn, thực lực cường đại không hợp thói thường. Nhưng mà vị này Thanh Minh Tông đệ nhất nhân đúng là bị Lăng Tiên đánh cho máu me khắp người, không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà càng lại để cho mọi người cảm thấy kinh hãi, là một màn kế tiếp màn hình. Chỉ thấy Lăng Tiên đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, một bên làm càn tông kích, một bên phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi không phải là cường đại sao? Đến a trấn áp ta à? Vừa mới nói xong, Chu Tuyệt Kiếm lập tức lột Mạc Kinh Lôi cánh tay trái. Ngay sau đó, chiến thần kích quét ngang mà ra, bạn theo một câu tràn đầy lửa giận đích thoại ngữ đập vào người này trên ngực. Đồng nhất kích là đúng ngươi cường thế đến nhà trừng phạt. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Kinh Lôi như gảy cánh chim to giống như rơi xuống. Nhưng mà thế công của hắn thì không có như vậy chấm dứt, Phục Long đàn cổ lại vang lên tiếng đàn như kiếm reo. Lại để cho Mạc Kinh Lôi thân bên trên xuất hiện hơn 10 đạo vết thương. A, Mạc Kinh Lôi thê lương kêu to, thân thể dừng lại không ngừng run rẩy, cũng không biết là đau, vẫn là bị dọa sợ đến. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại không có có nửa phần vẻ thương hại. Người này dùng cái loại này gần như nhục nhã phương thức đến nhà không nói, vẫn còn bày ra cao cao tại thượng tư thái, rõ ràng chính là muốn giết hắn. Kể từ đó, hắn vì sao phải hạ thủ lưu tình? Chỉ thấy hắn lập tức xuất hiện tại Mạc Kinh Lôi bên người, tay phải khoác lên cánh tay phải của hắn ở trên thi triển ra chiết mai thủ. Bạch! Một tiếng rõ nét tiếng xương nứt truyền đến, Mạc Kinh Lôi thê lương kêu to, đau nước mắt đều chảy ra. Đáng tiếc, Lăng Tiên không động dung chút nào, hắn lần nữa dùng chiết mai thủ pháp môn đem hai tay đặt ở người này trên đùi phải. Lập tức, lại là một tiếng rõ nét nứt xương truyền đến. Ngay sau đó, tiếng xương nứt bên tai không dứt, nương theo lấy Mạc Kinh Lôi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tại trong bầu trời này. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, liên tiếp thi triển ra chiết mai thủ, ngạnh xanh xanh bóp nát hắn tất cả đấy xương cốt. Điều này làm cho người này sắc mặt thảm bạch, đau không nói nổi một lời nào, cũng lại để cho mọi người tại đây như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Mà Lăng Tiên lửa giận cũng trục dần biến mất đi một tí, nhìn hắn lấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi Mạc Kinh Lôi thản nhiên nói. Một kích cuối cùng tiến ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, sáu loại thần binh tách ra lập lòe thần hoa, khí thế lăng cửu thiên, thần uy không thể đỡ. Oành! Vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem Mạc Kinh Lôi xanh xanh đánh bại, nổ nát thành cặn bã. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, nhục đầy trời. Hiện trường cũng theo cách này máu rầm rề một màn yên tĩnh trở lại. Cửu thiên thập địa, phảng phất đều ở đây một cái chớp mắt lâm vào tĩnh mịch. Đã qua trọn vẹn một lát, toàn bộ tội thành lập tức sôi trào, từng câu tràn đầy không dám tin lời nói, vang vọng đất trời. Quá cường đại, quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đây chính là thực lực mạnh mẽ vô cùng Mạc Kinh Lôi, cư nhiên bị hắn ngạnh xanh xanh đánh bại. Không dám tin, liền Thanh Minh Tông đệ nhất nhân ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ, quả thực ngay cả có kết đan vô địch oai a. Rõ ràng đem Mạc Kinh Lôi nổ nát thành tàn bã, chỉ lưu máu tươi đầy trời, cái này cũng thật là bá đạo, quá cường đại. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn về phía đạo kia đấm máu thân ảnh, trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi thán phục, liền chỉ còn lại có kính sợ. Đem Mạc Kinh Lôi áp chế không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng lại đem nổ nát thành cặn bã, cái này là bá đạo bực nào. Quả thực tựu là ưu việt rối tinh rối mù. Sở hữu mọi người bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn, đồng thời cũng đúng Lăng Tiên càng phát ra kính sợ. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo giống như là ma vương thân ảnh của ở trên tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt, tựu như cùng là ở xem một thần linh trí cao. Đã xong. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, lửa giận trong lòng trục dần biến mất. Mạc Kinh Lôi đã bị hắn đuổi giết thành cặn bã, thần hồn câu diệt, lửa giận của hắn tự nhiên là tiêu tán hết sạch, cả người ít nới lòng. Rất lâu không có thống khoái như vậy, loại này đạt được thả ra cảm giác. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, Mạc Kinh Lôi đã chết. Lửa giận của hắn cũng đã dẹp loạn, tự nhiên là có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác. Loại cảm giác này lại để cho hắn thập phần sung sướng, cũng thập phần hưởng thụ. Mà đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên thoáng nhìn không trung lơ lửng một cái túi đựng đồ, không khỏi khẽ giật mình. Mạc Kinh Lôi túi trữ vật. Người hắn đã bị ta triệt để đánh bại, hắn túi trữ vật rõ ràng không có vỡ điệu rơi. Lăng Tiên có chút có vài phần sợ run, không ai so với hắn rõ ràng hơn sở sáu loại thần binh hợp lực một kích khủng bố cỡ nào rồi. Nhưng mà, liền thực lực có thể nói kết đan vô địch Mạc Kinh Lôi đều bị một chiêu nổ nát, trước mắt túi đựng đồ này lại không có nghiền nát, điều này có ý vì gì? Tối thiểu ba y đe nhất cũng có thể nói rõ, túi đựng đồ này tương đương bất phàm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 709. Kim cương bất hoại. Chương 709. Kim cương bất hoại. Giờ phút này đã là giữa trưa, mặt trời buông xuống khôn cùng hào quang, đem trọn tòa tội thành bao phủ. Tội thành con dân thần tình kích động. Giống như mặt đối với thánh nhân giống như, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt mang theo kính sợ, cũng mang theo cuồng nhiệt. Cái chỗ này triệt để sôi trào, tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ liên tiếp, giống như là biển gầm vang vọng hoàn vũ. Chỉ vì, Lăng Tiên lại thi triển thần uy cường thế đuổi giết Mạc Kinh Lôi. Mạc Kinh Lôi mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người rất rõ ràng, bằng vào hắn một người, liền có thể giết hại cả tòa thành tu sĩ. Nhưng mà, người này lại bị Lăng Tiên đuổi giết thành tàn bã, cái này là bực nào cường đại. Lại có thể nào không cho mọi người vì hắn ủng hộ. Bất quá, hắn không để ý đến phía dưới mọi người tiếng hoan hô, hắn giờ phút này tâm thần đã đều bị túi đựng đồ kia hấp dẫn. Sáu loại thần binh hợp lực một kích mạnh bao nhiêu, hắn lại không rõ lắm, liền Mạc Kinh Lôi cường đại như vậy tu sĩ đều bị một lần hành động đuổi giết. Nhưng mà túi đựng đồ này nhưng lại bình yên không việc gì, đủ để chứng minh nó đến cỡ nào bất phàm rồi. Tối thiểu nhất cũng đã chứng minh nó chắc chắn. Có ý tứ, xem ra còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, vốn tại lửa giận tiêu mất vô tung về sau, tâm tình của hắn liền thập phần sung sướng. Dưới mắt, nhìn thấy một cái rõ ràng bất phàm túi trữ vật, tâm tình tự nhiên là tốt hơn rồi. Cho ta xem túi đựng đồ này ở bên trong cứu lại có cái gì. Lăng Tiên vẫy tay một cái, túi đựng đồ kia lập tức bay đến trên tay hắn. Chỉ thấy toàn thân nó hiện lên màu vàng, nhìn về phía trên thập phần mềm mại, sờ tới sờ lui cũng rất có xúc cảm. Hơn nữa, nó biểu hiện ra lưu chuyển lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tại cảm giác của hắn xuống, tầng kim quang này là một loại hơi nhỏ trận pháp, có cực mạnh phòng ngự năng lực. Nguyên lai là có một loại phòng ngự trận pháp, khó trách có thể ngăn trở sáu binh hợp nhất. Lăng Tiên giật mình thỏa mãn cười nói. Đúng vậy, rõ ràng có cực mạnh phòng ngự trận pháp, cái này cũng không thấy nhiều. Vừa nói, tay phải hắn tại trên túi trữ vật một vòng cường hoàng thần hồn tùy theo tuôn ra, đơn giản liền đem Mạc Kinh Lôi lưu tại ấm ký phía trên xóa đi. Nhưng mà, Mạc Kinh Lôi ấm ký tuy nhiên xóa đi, nhưng túi đựng đồ này đẳng cấp rất cao. Rõ ràng tự động bộc phát ra một cổ lực lượng, đem thần hồn của hắn chi lực ngăn cách tại ngoại. Kèm theo ngăn cách thần hồn dò xét pháp trận. Lăng Tiên lông mày nhíu lại càng phát ra ngoài ý muốn, bất quá đồng thời, hắn vui mừng cũng càng phát ra nồng nặc. Đã mang theo pháp trận phòng ngự, lại dẫn thần hồn pháp trận, như vậy túi trữ vật cũng không thấy nhiều. Mặc dù là một ít tôn môn trưởng giáo, cũng không có năng lực có được, có thể nói, vẹn vẹn chỉ là túi đựng đồ này bản thân, liền là một việc có giá trị không nhỏ chân bảo. Đáng tiếc. Liền chủ tử của ngươi đều bị ta đuổi giết rồi, một mình ngươi vật chết cũng dám phản kháng. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, mạnh đại thần hồn mãnh liệt mà ra, lập tức phá tan túi đựng đồ pháp trận. Về sau, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng liền càng phát ra nồng nặc. Bởi vì tại hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, liền phát hiện bên trong tồn tại không dưới trăm vạn khối linh thạch, hơn nữa đều là trung phẩm trở lên linh thạch. Trừ đó ra còn trồng chất lấy không ít pháp bảo cùng tài liệu, giống như là một tòa núi nhỏ, phát ra ra hừng hực hào quang. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải giá trị mấy trăm vạn linh thạch, hơn nữa vậy không hạ trăm vạn khối linh thạch, có thể nói là thân gia tương đối khá rồi. Không hổ là Thanh Minh Tông người mạnh nhất, quyết đoán giàu đến chảy mỡ a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Mạc Kinh Lôi, ngươi ngược lại là đưa một món lễ lớn cho ta. Chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không còn có nghĩ đến chính mình vất vả cất nhiều năm tích xúc, vậy mà sẽ trở thành chiến lợi 3B92 phẩm của ta. Vừa nói, hắn tiếp tục dùng thần hồn đảo qua, ý định nhìn xem có nào đáng giá hắn động tâm bảo vật. Bình tĩnh mà xem xét. Những linh thạch kia cùng pháp bảo giá trị rất cao, nhưng là hắn gần đây đối với những không coi trọng này, chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hắn chính thức để ý, là nào đó chút ít không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc kinh thế bảo vật. Mà khi hắn dùng thần hồn cẩn thận đảo qua về sau, thật đúng là phát hiện một loại lại để cho hắn đã có hứng thú đông tây. Cái kia là một màu đen quyển trục. Lại không thấy thần hoa lượn lờ, cũng không có khí tức kinh khủng tràn ra, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ. Nhưng Lăng Tiên là bực nào nhãn lực. Liếc liền nhìn ra vật này bất phàm. Tại cảm giác của hắn xuống, vật ấy bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức, hơn phân nửa là một loại cường đại pháp quyết. Xem ra, chính mình tựa hồ gặp một kiện thứ tốt. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Đem cái quyển trục lấy ra, lập tức dùng thần hồn nhìn quét. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mắt sáng như sao bên trong lập tức hiện lên một tia kinh dị, mà theo hắn duyệt đọc xuống trên mặt sắc mặt vui mừng cũng càng ngày càng nồng đậm. Kim cương bất diệt thể. Đây là màu đen trên quyển trục ghi lại luyện thể pháp quyết, cũng có thể xưng là luyện thể thần thông. Dựa theo phía trên miêu tả, phương pháp này một khi tu thành thân thể sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Nếu là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cái kia liền có thể làm được nhục thân bất phôi, không có gì có thể tồi. Về phần cái gì tay không rách thần binh a, một ngón tay toái sơn hà a, những điều này đều là việc nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy nhưng cách nhìn, phương pháp này đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Cho nên, khi thấy pháp này trong nháy mắt, Lăng Tiên lập tức động tâm rồi, mắt sáng như sao đều lộ ra tia sáng chói mắt. Kim cương không xấu thể, như là dựa theo thượng diện miêu tả như vậy, cái kia phương pháp này có thể nói là cực sự cường hãn, uy năng vô cùng. Lăng Tiên mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết, bất quá hắn cũng có vài phần thương tiếc tiếc ý. Bởi vì phương pháp này cũng không phải là nguyên vẹn, mà là có chỗ không trọn vẹn. Đây cũng chính là nói, hắn nếu là tu hành tối đa có thể đạt tới nguyên vẹn pháp môn một nửa uy lực. Kể từ đó, hắn tự nhiên có vài phần tiếc hận. Bất quá cũng coi như rất khá, không nói trước cái kia mấy triệu linh thạch, riêng nói cái này bán phần uy năng vô cùng luyện thể pháp quyết, liền là đủ lại để cho nguyên anh kỳ lão quái cũng vì đó động tâm. Cho nên, Lăng Tiên rất hài lòng thu hoạch lần này. Mặc dù đối với có người tìm tới tận cửa rồi rất không dễ chịu, bất quá ta đã đem hắn oanh giết, cái này miệng tức cũng đã hết rồi. Dưới mắt lại đạt được lấy phong phú như vậy chiến lợi phẩm, thật sự là không sai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, thậm chí còn có điểm mong đợi, lẩm bẩm. Như quả nói từng đến lấy gốc người đều mang phong phú chiến lợi phẩm, ta đây ngược lại hy vọng, như vậy phiền toái càng nhiều càng tốt. Nói như vậy lấy, hắn đem màu vàng túi chứ vật thu vào chính mình trong túi, rồi sau đó suy tư về Thanh Minh Tông một chuyện. Thông qua Mạc Kinh Lôi một chuyện liền có thể nhìn ra, hắn cùng với Thanh Minh Tông đã kết tử thù, giữa hai người không cách nào cùng tồn. Nói cách khác, hắn cùng với Thanh Minh Tông trong lúc đó chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn bị Thanh Minh Tông chém giết, hoặc là hắn đem Thanh Minh Tông đánh phục. Thanh Minh Tông cái phiền toái này chính mình tất phải giải quyết. Lăng Tiên trong hai tròng mắt lóe ra hàn ý, nói. Vốn là bởi vì tội thành bí mật tìm tới tận cửa rồi đoạt của ta bàn đón lấy lại phái người đến đây khiêu khích. Cái này tông môn lại nhiều lần tìm ta phiền toái, đã triệt để chọc ta phát hỏa. Hơn nữa, nếu là ta không tiến hành đánh trả lời mà nói, chắc hẳn ngày sau sẽ vô cùng vô tận phiền toái. Chính mình tuy nhiên không sợ, nhưng mà rất phiền loại này vĩnh viễn phiền toái. Lăng Tiên nhíu mày suy tư một lát, bỗng nhiên nghĩ tới một chủ ý. Đã có thể giải quyết Thượng Thanh Tông cái phiền toái này, cũng có thể có một tốt lý do lại để cho tội thành ở dân ly khai, thuận tiện chính mình áp dụng mai táng tội thành kế hoạch. Thanh Minh Tông, đừng trách ta lòng dạ ác độc, nếu như ngươi phải không đến khiêu khích, ta cũng sẽ không làm quyết định này. Nhìn phía nam, Lăng Tiên trong hai tròng mắt bắt đầu khởi động hàn ý, làm ra một cái quyết định.